Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Tiêu Bản Ra Người, nằm trong series Cậu Cẩn của tác giả Phi Long. Một chút nữa khi Phi Long comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho các bạn tương tác với tác giả nhé. Còn mình xin phép review nhanh lại tập 1 cho quý anh chị em tiện theo dõi. Thì ở tập 1 có một cái vụ án nó rất là khủng khiếp xảy ra, và chúng ta đã nhìn thấy mơ mơ hồ hồ cái bóng dáng của cái kẻ thù ác rồi. Nhưng cái nội tình đằng sau nó thì chưa biết, chỉ biết rằng là cái thủ đoạn này nó cực kỳ là tàn khốc. Đó, nó cực kỳ là tàn khốc. Cái thứ hai nữa là đối với team của cậu Cẩn thì chúng ta thấy cậu Cẩn đã có một cái vấn đề. Đó là hình như là cậu bị thôi miên. Tôi đoán là như vậy thôi chứ cũng chưa ai nói chắc là cái gì cả. Hôm qua có bạn ấy khẳng định là cậu Cẩn bị một cái phép vớ vẩn thôi miên, thì mình cũng chưa biết được. Đây là chúng mình dự đoán thôi, chưa có cái gì chắc chắn cả. Tại vì chuyện nó có hai tập, một tập nó chưa nói lên cái gì hết. Cái thứ hai là cũng để nhắc cho quý anh chị em biết rằng là đối với một vị âm ti chính thần, hay là thậm chí kể cả thiên tiên, nhưng một khi đã bị đọa đầy vào kiếp người thì thần thông không thể nào được như nguyên bản nha. Anh chị em cứ bắt là cái vị đầu thai làm kiếp người phải giữ nguyên được thần thông như ở trên trời hoặc là ở dưới âm phủ lên, thì không có cái điều đó đâu. Cái này chắc là mình đọc chuyện nhiều mình sẽ biết, đúng không ạ? Thế nên là bảo sao yếu thế mà không, chỉ đến thế thôi, khỏe quá là phát là thổi hết cả nhân gian giới đi thì chết. Vậy chúng ta sẽ cùng xem cái điều bí ẩn đằng sau đó là gì. Hãy nhớ ủng hộ A Tốn, ủng hộ tác giả Phi Long bằng cách ấn một nút like, nút chia sẻ video, và hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Đừng quên hãy ủng hộ A Tốn viên 20 này, nửa ký một viên, một ký là được hai viên, có rất nhiều phân khúc móc câu nắng mới. Cái mùa này nó đậm hơn bình thường rất là nhiều, bởi vì mùa thu này thì cái nhựa chè nó đặc hơn, nó đậm hơn. Ngoài ra thì còn có kẹo lạc, kẹo dồi, mít bột, trà xanh giảm ngọt 30% để anh em xài với nước chè và chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc chấm cả lão tún. Các bạn có thể theo hướng dẫn ở góc này của màn hình để nhận được tư vấn sản phẩm. Anh chị em ở bên Tóc Tóc thì chịu khó vào trong shop ở profile của cái nick kia bị tống lỗi ngô của tôi á. Nick này thì tôi không có gắn giỏ hàng. Ok, và không để mất thời gian thì ngay bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tập 2, cũng là kết thúc của Tiêu Bản Ra Người, nằm trong series Cậu Cẩn của tác giả Phi Long. Hai hôm sau, tên đổi mũ lưỡi chai trở lại căn phòng của mình. Lúc này, Khanh đã sủi cả bọt mép, cơ thể đã xuất hiện những vùng đỏ như là bị phát ban. Hiển nhiên là đã bị trúng độc thủy ngân. Khanh đã rơi vào cơn hấp hối. Đôi môi nhợt nhạt khô nứt nẻ. Y cố gắng mấp máy môi để nói, nhưng cũng chẳng nói được gì. Tên mũ lưỡi chai thấy vậy thì cười đầy thích thú. Hắn nhanh chóng đeo găng tay cùng với một chiếc khẩu trang, tiến tới vành mắt của Khanh ra. Tình trạng đã giãn đồng tử. Gã nói: mày chưa được chết. Chừng nào tao chưa lột da của mày ra thì mày chưa được chết. Nói đoạn, hắn bắt đầu cầm con dao mổ, khía một đường từ đỉnh đầu chạy dọc theo sống lưng xuống đến tận mông, rồi tiếp tục dùng kìm lột dần lớp da tách ra khỏi cơ thịt. Khanh lúc này chỉ có thể khều khào trong cuống họng, nhưng cũng đang cố thể hiện sự đau khổ của mình. Dưới tác dụng của thủy ngân, lớp da và cơ thịt đã không còn sự liên kết với nhau. Vậy là hắn cứ nhẹ nhàng lột dần, cho đến khi tấm da được lột ra một cách hoàn chỉnh. Hắn ném luôn vào thùng hóa chất, rồi lại nhẹ nhàng kéo lên căng để hong khô tấm da người. Hắn kéo một cái ghế khác ngồi xuống bên cạnh đống máu thịt bầy nhầy đỏ lòm. Lúc này, thậm chí mí mắt và lưỡi cũng đã bị cắt. Hắn nói: mày thấy chưa? Mày tuy rằng chỉ là một thằng rác rồi, nhưng tấm da của mày thì đúng là một tác phẩm nghệ thuật. Một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo. Không có tiếng trả lời, hắn hỏi: mày có thấy đúng không? Mày có thấy đúng không? Quay sang, Khanh đã chút hơi thở cuối cùng, kết thúc khoảng thời gian khủng khiếp nhất trong cuộc đời của nó. Tần Mộ nơi lưỡi chai nhổ nước bọt phì phì. Thằng khốn này, sao mày chết sớm thế? Đúng là không có bản lĩnh tí nào cả. Đoạn, hắn đẩy cái xác vào trong thùng phi hóa chất, rồi lại phun qua một lần phọc môn. Cho đến quá nửa đêm, hắn mới lôi cái xác của Khanh vào trong một cái túi xác, từ từ kéo lên trên tầng 1, cho vào cái cốp xe đắt tiền. Đoạn lao vùn vụt đi trong đêm, đến một bãi rác ít người qua lại. Hắn ném phịch cái xác xuống, đoạn phóng xe đi mất dạng. Mấy ngày sau, cậu Cẩn dạo này bị mất ngủ, cậu lại dậy sớm hơn mọi ngày, cứ bỏ ra ngoài hiên, ngồi trầm ngâm. Từ lúc cậu dậy, Hải Nghẹo và Long Đầu Đất cũng đã dậy theo, nhưng chúng nó vẫn nằm im thiên thít, không dám động cửa. Hải Nghẹo đưa mắt ra hiệu cho thằng Long Đầu Đất. Này, này, Long, mày có thấy dạo này cậu lạ lắm không? Long Đầu Đất gật đầu. Ừ, đúng rồi, nhất là từ khi đi xem khám tử thi vé đó, cậu cứ như là người khác ấy, không có giống cậu mọi khi tí nào. Hải Nghẹo khẽ trở mình, ngước mắt nhìn ra ngoài hiên. Tao không hiểu làm sao nữa, tạo đâu cái mũ lưỡi chai mà đội. Cậu từ trước tới giờ có thích đội mũ đâu. Đoạn nó thở dài sườn sượt, như quyết định điều gì đó. Này, tao với mày phải tìm ra chân tướng, chứ không thể để cậu thế này được. Long Đầu Đất nghe đại ca nói vậy thì cũng gật đầu đầy quyết tâm. Cứ như vậy một ngày bình thường trôi qua. Tối đến, trời hôm nay kéo mây dông, mùi hơi nước trong không khí càng lúc càng nồng, báo hiệu cho một trận mưa lớn. Tiếng sấm rền vang, nối tiếp đó là một tia sét xé toạc bầu trời. Những giọt mưa đã bắt đầu lộp bộp rơi. Cậu Cần đang ngồi ở trên phản, liền nhanh nhẹn đi ra đóng cửa, tránh không để cho mưa hắt vào. Quay sang nhìn Hải Nghẹo và Long Đầu Đất đang lăn quay ra nằm im, xem chừng đã ngủ. Cậu khẽ thở dài, lục tục tắt điện chuẩn bị leo lên giường, thì đúng lúc tiếng chuông điện thoại của cậu lại reo. Vẫn là cái số lạ ngày hôm trước, cậu cố nén để không để ý tới nó, nhưng dường như có một thế lực ma quái nào đó bắt cậu phải móc cái điện thoại ra để xem là ai gọi. Ngón tay không tự chủ mà chạm vào nút nghe, tiếng xì xào quen thuộc lại vang lên. Chỉ trong thoáng chốc, đầu óc của cậu Cần đã trở nên mơ hồ. Giọng nói không còn, điện thoại cũng đã tắt. Lúc này ánh mắt của cậu đã hoàn toàn không còn tiêu cự. Cậu chậm chậm đi tới đội chiếc mũ lưỡi chai lên, chỉnh nó lại một chút. Không chần chừ, cậu mở cửa, mặc cho cơn mưa giông đang táp vào người. Cậu Cần cứ thế lầm lũi đi trong màn mưa. Thấy cậu đã đi khuất, thằng Hải và thằng Long Đầu Đất lập tức bật dậy. Chúng nó từ nãy đến giờ nằm im, nhưng có ngủ đâu, nằm là để lắng nghe tình hình. Không ai bảo ai, hai thằng cùng nhanh chóng chạy ra sân, mặc kệ cho những cơn mưa nặng hạt đang táp vào rát cả mặt. Cứ như vậy giữa trời giông gió, bóng dáng của ba người, một trước, hai kẻ theo sau, thoát ẩn thoát hiện. Cậu Cần nhanh chóng bước đi như là có người đẩy. Cho lúc đi đến một con ngõ khác cũng tăm tối, hôi hám và bẩn thỉu. Cậu bắt gặp một kẻ đang mặc áo mưa đi từ trong con ngõ ra. Tên này gương mặt băm trợn, ánh mắt láo liên. Cậu cũng chẳng nói chẳng rằng, đứng chặn ngang đường. Kẻ này bước sang bên trái, cậu cũng đứng về bên trái. Hắn bước sang bên phải, cậu cũng bước sang theo. Biết được kẻ đối diện đang cố ý gây sự, tên này chợm mắt rồi nói như hét: mày thằng chó đấy, mày muốn chết à? Dứt lời, gã tung thẳng một cú đấm nhanh như điện thẳng vào mặt của cậu. Cậu Cẩn hơi cúi người rồi bất thần đấm móc trả đòn. Tên kia không hề nao núng, khẽ lùi lại một bước, nắm đấm mang theo âm phong kinh người phả vào mặt, khiến cho hắn rùng mình. Như nhớ ra điều gì, hắn kẹp ngón trỏ vào ngón giữa, lại là một che lên một bên mắt. Chỉ thấy người đối diện đang toát lên một màn sương mỏng bao phủ quanh người. Gã nhếch mép. Một thằng pháp sư nhạy nhép, mày lại tính làm anh hùng rơm trừ gian diệt bạo đấy. Quên đi thằng danh, mày có biết là trước đây đã có bao nhiêu thằng pháp sư như mày phải chết dưới tay tao rồi không? Thế nhưng đáp lại gã là sự im lặng tuyệt đối. Thấy đối phương im lặng như vậy, gã như là bị sỉ nhục, gã gào lên một tiếng, bàn tay thoăn thoắt kết ấn. Vết sẹo dài chảy trên gương mặt đỏ lên rồi giật giật, làm cho gương mặt ấy trở nên gớm ghiếc và dữ tợn. Gã ngâm nga thần chú, tay thoăn thoắt biến ấn. Không gian dường như đông đặc lại. Bất ngờ gã vung tay mạnh về phía cậu Cẩn. Luồng âm phong rét buốt lẫn vào trong đó mơ hồ còn nghe có tiếng ma quỷ kêu gào. Cậu Cẩn như theo bản năng, lập tức dang rộng hai tay, chân phải dẫm mạnh xuống vũng nước mưa. Nước mưa bắn lên, hoàn hảo tạo thành một tấm khiên chặn đứng lại luồng âm phong. Tên mặt sẹo thoáng giật mình lẩm bẩm: thằng này từ đâu đến, sao lại nhẹ nhàng hóa giải được chiêu của mình như vậy? Không để cho gã suy nghĩ thêm, cậu Cẩn đã lao tới, nhanh đến mức cảm giác như là cậu đang lướt đi vậy. Cậu vung mạnh nắm đấm, chỉ thấy tên mặt sẹo hự lên một tiếng rồi ộc ra cả nước. Chưa dừng lại, cậu Cẩn dùng tay trái túm lấy cổ của gã mà giơ lên cao. Tên mặt sẹo lúc này mặt đã xanh như đít nhái, làm gì còn bộ dáng hống hách như vừa rồi. Chỉ có hai chiêu, gã đã đủ hiểu trận chiến chóng vánh này ai là người chiến thắng. Khi gã đã nhắm mắt chờ đợi ma quỷ đến câu hồn, thì có bất ngờ giọng nói vang lên trong đầu ngõ: cậu, cậu buông người ta xuống, cậu đang làm gì thế? Không ai khác chính là Hải Nghẹo và Long Đầu Đất đang thở phì phò, dùng hết sức lực mãi mới đuổi kịp được cậu. Cậu Cẩn đưa đôi mắt mơ màng quay lại nhìn hai thằng, bàn tay trái buông ra, tên mặt sẹo rơi vật xuống đất. Không có thời gian suy nghĩ, gã nén đau nhanh chóng bỏ chạy thục mạng về phía hai kẻ vừa giải thoát cho mình. Trước khi đi, gã còn dặn: hai anh cẩn thận đó, thằng này không dễ đối phó đâu. Cả Hai Nghẹo và Long Đầu Đất đều quay sang nhìn thằng này với ánh mắt như nhìn sinh vật lạ. Tiên sư nhà mày, cậu nhờ ông mà dễ đối phó thì hóa ra cậu nhờ ông chỉ là hàng trưng bày thôi đấy. Lúc này cậu Cẩn toan định đuổi theo tên mặt sẹo thì gã chặn lại. Hải Nghẹo lạnh lùng: cậu làm cái gì đấy? Đáp lại lời nói chỉ là một cú xoay chân đá hậu. Thấy cậu không nói mà lập tức đã đánh phủ đầu, Hải Nghẹo giơ tay lên đỡ đòn, lực phản chấn khiến cho nó lùi lại vài bước, tay đã tê dần mất đi cảm giác. Nó nói như quát với thằng Long: Long, chặn cậu lại, chặn cậu lại. Thằng Long Đầu Đất bình thường thì bát nháo bày trò, nhưng lần này thì nó rất đỗi nghiêm túc. Nó gật đầu, khẽ tung người lên đạp thẳng vào ngực cậu. Cậu Cẩn lùi lại, gương mặt của cậu vẫn lạnh lùng không hề đổi sắc, đôi mắt vẫn mờ mịt vô hồn. Cậu chụm tay lại về phía trước ngực. Long Đầu Đất hoảng hốt: Anh ơi, chiều này, cậu chơi lớn anh ơi. Vừa dứt lời thì cậu giang tay, hai đốm lửa bùng lên, lao thẳng tới hai thằng với tốc độ như tên bắn. Thằng Hải Nghẹo hét lên: Né đi. Không chần chừ, cả Hải Nghẹo và Long Đầu Đất lộn sang hai bên. Hai đốm lửa như vậy thôi mà chứa pháp lực kinh người, chạm xuống mặt đất một cái, tiếng nổ như là sấm động vậy. Lăn lóc ở một bên, Hải Nghẹo thở phì phò: né mà không kịp thì tan xác pháo, đúng là đừng có đùa với Cẩn. Không để cho hai thằng có thời gian, cậu lại tiếp tục lao tới, dang rộng bàn tay túm vào ngực hai thằng rồi vuốt mạnh. Từng tia máu nóng bắn ra, cả hai thằng đổ vật sang một bên ôm ngực. Lúc này cậu Cẩn từng bước tiến tới phía thằng Long Đầu Đất. Nó chỉ chờ có như vậy, lập tức gạt chân cậu. Bị mất chân trụ, cậu Cẩn khẽ cúi xuống, nguyên cả một cái gót chân của nó vừa to vừa lực giáng từ ngược từ dưới lên vào cằm của cậu. Cậu Cẩn hự một tiếng bay bật ra đằng sau như con diều đứt dây, nặng nề rơi bịch xuống nền đất. Thằng Hải Nghẹo cũng nhanh chóng, nó nén đau đớn, chạy tới đỡ thằng em dậy. Long đầu đất đau nhưng cũng không dám kêu. Vết thương nhói lên thì nó cũng chỉ rít qua kẽ răng đang nghiến chặt. Mắt lo láo liên nhìn thấy một thanh tuyếp sắt đang vứt chồng chơ. Không nói nhiều, nó chạy đến cầm thanh tuyếp sắt, quay sang nói với Hải Nghẹo. Anh để em cho cậu một chùy. Hải Nghẹo nhìn thanh tuyếp vừa to vừa dài, đéo mẹ, một chùy này có sống thì cũng thành tật. Nó nuốt nước bọt, quay sang nhìn bên cậu Cẩn đang từ từ đứng dậy. Dường như cậu Cẩn chẳng thấy đau đớn gì, vẫn tiếp tục tiến về phía chúng nó. Hải Nghẹo liền nói, mày cứ tưởng cho cậu hai chùy, da cậu dày lắm, không chết được đâu, táng đi. Chỉ chờ có thế, thằng Long đầu đất lao tới, vung cao thanh tuyếp sắt, đập đánh bịch một cái xuống đầu của cậu. Tiếng nổ vang giòn giữa cơn mưa gió, tưởng là cái đầu sẽ be bét máu, cậu sẽ cứ thế mà trào siro gục xuống. Thế nhưng không, cậu Cẩn vẫn đứng sừng sững như vậy, còn thanh tuyếp sắt đã cong oằn cả đi. Thằng Long đầu đất lắp bắp, ôi, cậu ơi, đầu của cậu là đầu trâu à? Cứng thế. Cậu Cẩn lạnh lùng túm lấy cổ thằng Long đầu đất mà nhấc lên, tay phải thu thành nắm đấm, cứ thế mà giáng bình bịch vào bụng nó. Thằng Long đầu đất chỉ còn biết giãy giụa nhưng không tài nào thoát ra nổi bàn tay như cái kìm sắt đang kẹp trên cổ mình. Tình thế đã vô cùng nguy cấp. Đến lúc này, Hải Nghẹo móc ra chiếc quạt mà cậu hay để trên ban thờ, chỉ được khi nào có việc nghiêm trọng cậu mới dắt nó theo. Nhìn chiếc quạt trông có vẻ rất đỗi bình thường, thằng Hải Nghẹo ngâm nga một đoạn thần chú. Chỉ trong một thoáng, pháp lực trong cơ thể bị rút mất quá nửa. Thằng Hải Nghẹo khuỵu xuống thở hồng hộc, mới chỉ một lần niệm chú mà đã bị như vậy. Thế mà cậu Cần xài chiếc quạt này như là xài đồ chơi, không có gì là mệt mỏi. Phải biết pháp lực của cậu cao thâm như thế nào. Không chần chừ, Hải Nghẹo lao tới. Nó trượt lọt qua háng của cậu Cẩn, luồn về đằng sau. Nó bật người lên, giáng thẳng một quạt vào đầu của cậu Cẩn. Chỉ thấy con mắt của cậu từ từ trợn lên, bàn tay túm cổ thằng Long đầu đất cũng từ từ buông lỏng. Thằng Long ngã vật ra đất thở phì phò, mặt mũi đã đỏ bừng. Cậu Cẩn vẫn còn chưa khuỵu hẳn. Hải Nghẹo nghiến răng niệm chú ngữ thêm một lần nữa. Khi chú ngữ vừa vang lên xong thì cũng là lúc cổ họng nó ngọt ngọt, phun ra một đóa hoa máu. Nó dùng chút sức tàn cầm cái quạt táng cho cậu thêm một phát nữa. Dính thêm một đòn này, cậu Cần lập tức gục luôn. Thấy cậu bất tỉnh, Hải Nghẹo ngồi vật xuống mà thở phì phò. Còn thằng Long đầu đất thì lồm cồm bò dậy. Anh ơi, anh, em từng nghe cậu bảo cái quạt này có thể đập xuyên cả luân hồi đó. Đánh một cái vào đầu ai thì kiếp sau người đấy lùn đi chỉ còn có nhõi mét mốt thôi anh ạ. Hải Nghẹo hỏi, thế còn đã có đứa nào vô phúc bị cậu đập chưa? Long đầu đất gãi gãi đầu, để em nhớ xem. Hình như có mỗi mình anh thôi, mà không phải một đâu, hai phát liền anh ạ. Hải Nghẹo nghe thế vậy thì gào lên, cái gì, cậu đập tao như hai phát á? Long đầu đất gật đầu, đúng rồi, cái lần thứ hai mà anh bị cậu đập ấy, cậu bảo kiếp sau anh chỉ lùn còn có 90 phân thôi. Hải Nghẹo đang định nói gì đó thì lại cười hình hạch, thấy đại ca mình như vậy, không lẽ là đại ca bị tổn thương quá cho nên cười đỡ đau khổ. Hải Nghẹo bảo, không sao, vừa rồi tao cũng tán cho cậu hai phát. Bây giờ chắc là cậu đang chìm trong mộng đẹp. Sau này, tao 90 phân thì không khéo, cậu cũng chỉ còn có 80 phân, có lùn hơn tao. Long đầu đất thấy vậy thì cười cười. Thế thì sau này anh với cậu sẽ vào Hội Người Lùn Việt Nam, cho đi đóng phim Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn cô đơn. Nhê, nhê. Hải Nghẹo thấy vậy liền gắt lên, rồi bảo Long đầu đất cùng mình dìu cậu về. Bóng dáng ba người cứ thế lêu xiêu giữa màn đêm. Từ phía xa, tên mũ lưỡi chai đứng ở trên bờ tường cao quan sát tất cả mọi việc, trong tay cầm một cái còi nhỏ đã bị vỡ tan thành mảnh vụn. Y nhếch mép, thú vị lắm, ba thầy trò chúng mày cứ chờ xem. Chúng mày làm sao mà thoát được khỏi tay tao? Dứt lời, hắn quay lưng bước đi. Chẳng mấy chốc, tên mũ lưỡi chai dường như đã biến mất trong bóng tối. Hai anh em nhà kia vừa cõng cậu, vừa đi trên đường, vừa bảo: "Anh ơi, tí nữa anh cho em mượn cái quạt." "Để mày làm gì?" "Có cái lão bảo vệ ở chợ suốt ngày bắt nạt em." "Mày tóc cò to cao như thế mà còn để ông bắt nạt á?" "Anh ơi, đừng động vào. Ông ấy là người của triều đình đấy." "Ôi giời, ông bảo vệ chợ thì cũng là người của triều đình còn gì. Bây giờ em không dám cầm gậy để táng ông ấy. Anh cho em mượn cái quạt, em đập cho ông 3-4 phát." "Anh nhớ." Mãi cho đến quá trưa, Hải Nghẹo cùng Long Đầu Đất mới tỉnh dậy, mệt mỏi kèm đau nhức. Quay sang nhìn thấy cậu Cẩn vẫn đang thiêm thiếp. Hải Nghẹo ra hiệu cho Long Đầu Đất ra ngoài, vừa để cho cậu nghỉ ngơi, vừa tiện thể nếu như mà nhìn thấy cậu có dấu hiệu lạ thì lập tức thưởng nóng cho cậu thêm một quạt nữa. Hai thằng ngồi ngoài hiên, vừa uống nước vừa tiện thể rửa vết thương cho nhanh lành. Long Đầu Đất lâu lâu lại rú lên một cái: "Anh ơi, liệu anh em mình có phải đi tiêm phòng dại không anh? Ai đau thế?" Hải Ngạo ngơ ngác: "Sao lại phải tiêm phòng dại?" "Thì hôm qua cậu cho anh em mình mỗi thằng 5 vết ở trên ngực. Em nghe bảo bệnh dại không chỉ lây qua đường cắn đâu, mà còn lây qua cả đường cào đấy. Thôi, có khi là em cứ đi tiêm cho nó chắc, để xem là mỗi một vết là 3 mũi, 35, 15. Em bị dính cậu cào cho tất cả là 6 vết. Ui, 15 x 6. Anh ơi, có khi tiêm dại xong thì em cũng bị dại luôn." Hải Nghẹo đang định nói gì đó, có tiếng gào choe choé của vợ lão Hói: "Ông Hói ơi, thế tôi đã bảo ông rồi, tin lời cái gì cái thằng tóc dài ở tận trên Thái Nguyên mua con xe si rút đời đầu, theo mẹ rước về đây bây giờ đạp không nổ, không biết ăn bùa mê thuốc lú gì của nó mà chết mệt thế. Đạp nổi cả hai cáng lên rồi mà có nổ đâu." Lão Hói bên kia phân trần: "Ôi, xe si rút đời đầu, cái dòng này hiếm lắm. Đây này, nhìn thấy chưa, nó là nó để sưu tầm, bà biết cái gì?" Vợ lão Hói gào lên: "Sưu cái mà mẹ nhờ ông đấy, bây giờ có công có việc thì đạp nổi hai cáng nó chả nổ, tôi lại chả tống mẹ vào hàng sắt vụn đến chỗ đấy mà sưu mới chả tầm." Thấy có kịch hay, hai anh em lại lò dò ra cổng, ngó sang bên nhà hàng xóm. Lão Hói đang hì hục đạp mãi mà cái xe nó không nổ. Mồ hôi mồ kê đã túa ướt cả cái áo. Lão vừa đạp vừa lẩm bẩm: "Mẹ bố tiền sử thằng tóc dài. Mẹ mày, thế mà mày bảo xe mày động cơ máy móc còn nguyên, khoe ngày xưa chở gái suốt ngày, gái nó chết mê chết mệt như điếu đổ. Tiền sử thằng tóc dài, mồm nó lại còn ngoạc ra, nó bảo thả cái dép máy nó còn nổ. Ông mà gặp mày, ông tống cái loại ngô vào mồm rồi khóa mỏ mày lại, cho mày hết đi bốc phép." Long Đầu Đất quay sang thì thầm với Hải Nghẹo: "Anh ơi, anh nhìn ông Hói kìa, xe gì mà đạp đến nổi cả hai tháng mà không nổ nhỉ?" Hải Nghẹo gật gù: "Thôi, sang giúp ông ấy chứ, để vợ ông đay nghiến tội ra." Hai thằng liền vênh vang bước sang. Long Đầu Đất hỏi: "Hai bác ơi, có chuyện gì thế?" Vợ lão Hói ngồi nhặt rau, đoạn chỉ tay: "Chú xem, lão nhà tôi chả biết là tìm hiểu kiểu gì, nếu mẹ tin lời một cái thằng ở tận đâu đầu bảo con xe si rút đời đầu này tốt lắm, lại còn giữ gìn tốt cái đếch gì, đạp có nổ đâu mà tốt." Long Đầu Đất cười cười: "Tưởng gì cái này thì dễ, trước đây em làm nghề sửa xe, em sửa cho." Hải Nghẹo ái ngại nhìn thằng em bốc phét thì thầm: "Này, mày có sửa được không đi? Không sửa được rồi dơ mặt." Long Đầu Đất đáp như đinh đóng cột: "Anh yên tâm, xe si rút đời đầu, cái lỗi của nó là lỗi từ dây chuyền sản xuất, động cơ bị lạnh là xe không đạp nổ. Anh thấy chưa, ông Hói ông đạp từ nãy đến giờ, đéo mẹ hạch háng phải nổi, Lại còn tưởng là có hai con cú cu rồi. Bây giờ em đạp thêm vài cái nữa là nổ. Thế thì tự nhiên mình lại được tiếng thơm. Nhỉ. Thấy hai thằng đang thì thầm to nhỏ, vợ lão hói liền hỏi. Thế chú Long có sửa được không? Không sửa được thì để chị bảo ông đẩy ra quán. Còn chưa nói hết câu, Long đầu đất giơ tay ngắt lời vỗ ngực bồm bồm. Chị yên tâm. Không nhiều lời, nó liền gạt lão hói sang một bên, rút buji giở vờ thổi thổi, rồi giảng giải như là thầy giáo. Nhá, xe mà nó không nổ á, chỉ có hai nguyên nhân. Thứ nhất là hỏng buji, thứ hai là hỏng cái gì ở trong. Sau khi đã gắn buji trở lại, kéo kéo cái dơ le, rồi bắt đầu ra sức đạp. Đúng như thằng Long đầu đất nói, chỉ sau vài cú đạp, chiếc xe si rốt từ Hy Thái Hậu để lại cuối cùng cũng bắt đầu bành bạch nổ. Thằng Long đầu đất vê ga to hơn để cho động cơ nó nóng, xong một tay nó vẫn giữ ga, một tay nó vênh lên. Đấy. Mọi người thấy chưa? Bậc thầy sửa chữa nó phải khác. Vợ lão hói gật gù. Ừ nhỉ, tốt quá. Thế chị cảm ơn chú nhá. Đấy, ông Mạc Hói, ông nhìn người ta mà học đi. Lên trước ông ngoại tương ấy năm rồi mà ông chả được cái nước cái lon gì. Lão Mặc Hói mặt đỏ bừng lên vì ngượng. Nhưng mà thôi, xe nổ là được rồi. Long đầu đất dặn, bác Hói cứ để xe nó nổ một lúc rồi đi nhá. Thế mà lão có chịu nghe đâu. Lão dự định chạy một vài vòng cho nóng chân chu rồi quay về đón vợ. Thế nhưng lão đang loay hoay thế nào. Mặc dù là thằng Long đầu đất, nó vẫn đang giữ tay ga, lão đã leo luôn lên trên xe, dẫm luôn số 1. Đéo mẹ, cái xe thì đang ga to, vào số một cái nó hộc lên, nó chồm bốc luôn cả đầu bánh trước. Lão hói rú lên, ôi dồi ôi, Long ơi, buông tay ga. Thế nhưng không kịp nữa rồi, chiếc xe như là con ngựa bất cam, phi thẳng lên vài mét. Xông thẳng đến chỗ con mương ở ngay bên cuối đường. Đợt này vừa mưa xong, nước chảy xiết đùng đùng. Lão hói lao huỵch xuống ở bên vệ cỏ, lăn lông lốc như hòn bi. Lão chồm dậy ngoạc mồm. Ôi, chú Hải, chú Long, giữ cái xe lại cho anh. Nhưng chẳng kịp, chỉ thấy một tiếng, chiếc xe lao thẳng vào dòng nước xiết, rồi bị cuốn đi giữa những đám lục bình và rác rưởi. Xì rốt. Xe ơi. Long đầu đất với Hải Nghẹo bây giờ mới chạy ra đến nơi. Hải Nghẹo bĩu môi. Đúng là cái lão hói dở. Nói mà cứ như xui. Xong xuôi, đi đến vỗ vỗ vai lão Mặc Hói, còn đang đứng ngẩn tò te tiếc xe. Thôi bác, cái xe máy của bác, nó đi vài hôm, rồi nó về mà. Khổ thân lão Mặc Hói xót của, một đống tiền chứ có ít đâu, lão mếu máo. Chiếc xe chứ không phải con chó đâu mà đi vài hôm rồi nó về. Nó về thế nào? Đoạn lão chạy hùng hục trên bờ kênh, vừa chạy vừa hô. Ôi bà con ơi, ôi làng nước ơi, giúp xe em lên với, cứu xe em với, không được chết đuối. Bà hói ở cổng dậm chân bành bạch. Ôi giời ơi, hói ơi là hói, ngu ơi là ngu, lỡ hết cả việc của bà rồi. Rồi lát lỡ về đây rồi bà cho mày một trận đấy. Thấy tình hình không ổn, Hải Nghẹo và Long đầu đất liền lùi mất về nhà. Sau lưng là tiếng gào thét choa choả, vợ chửi chồng của nhà lão hói. Thằng Long đầu đất về đến cổng nhà mình, nó tức cảnh sinh tình mà ngửa mặt ngâm thơ. Đấy, nhà kia mất dạy, con khinh bố, mụ nọ chanh chua, vợ chửi chồng. Ai, vô phúc mục mà rồi, vô phúc mục mà quá rồi. Nhưng còn chưa kịp vào nhà ngó nghiêng xem cậu thế nào thì đã có tiếng chuông điện thoại. Hải Nghẹo liền móc điện thoại ra xem. Tiến sĩ của Lạc Lô, gọi cái gì giờ này nhỉ? Nói thì nói thế thôi, chứ mà có cho tiền, Hải Nghẹo cũng không dám không bắt máy. Vừa đưa bấm nút nghe chưa kịp nói gì thì tiếng cô Hân đã nhéo nhéo. Bác thầy trò, hôm nay bận đi đâu mà em gọi mãi không được thế? Không thấy cậu nghe máy. Đừng nói với em là lại trốn đi chơi vớ chơi vẩn đấy. Hải Ngạo giật mình, thon thót như con mèo bị giẫm phải đuôi, liền phân bua. Không, giờ anh ngoan rồi, anh có đi đâu đâu. Mà hôm qua cậu có chút việc, nếu một lát nữa rảnh rỗi em qua đây, anh với thằng ông kể cho. Đầu dây bên kia cô Hân cũng bảo. Em cũng đang định thông báo cho mọi người đây. Bên phía cơ quan chức năng người ta lại phát hiện ra một tử thi. Tử trạng và cách thức giết người giống y hệt như vụ án nạn nhân lột da đấy. Giờ em với Vũ cũng phải xuống hiện trường. Một lát xong việc chúng em qua. Hải Nghèo ậm ừ tắt máy, vẻ mặt đăm chiêu, y như là thầy nó vậy. Long đầu đất tò mò. Anh ơi, có chuyện gì thế? Mà này, anh nhăn nhó ít thôi, anh nhăn nhó nhiều rồi mặt lại già như quả táo tàu giống cậu. Hải Nghèo cũng chẳng còn hơi sức đâu mà đùa, liền kể lại cuộc nói chuyện của cô Hân. Thằng Long đầu đất gãi đầu gãi tai. Cái thằng sát nhân, nhà nó làm nem chạo hay sao mà nó cứ thích lột da nhỉ? Để làm nem à? Hải Nghèo toan định chửi nó thì đã nghe tiếng ho khổ khổ, tiếng cót két của cái dỉ giường. Cậu Cần cuối cùng cũng đã tỉnh, từ trong nhà cậu thều thào. Hai ông ơi, cho tôi xin hớp nước mê, tôi khát quá. Lập tức hất hàm ra hiệu cho thằng Long đầu đất. Còn Hải Nghèo vẫn không ngừng rời mắt khỏi cậu, đề phòng cậu mà có manh động thì nó đã sẵn sàng cái quạt cho cậu ngủ tiếp. Thế nhưng mà nó lo xa, ăn hai quạt vốn là pháp bảo thần khí của cõi âm, không trở lại bình thường mới là lạ. Thấy Hải Nghẹo nhìn mình chằm chằm, cậu dù mệt nhưng vẫn ngoạc mồm ra chửi đúng với phong độ. Mẹ bố thì xử cái ông kia, ông cứ nhìn tôi như là muốn ăn tươi nuốt sống từ đấy. Cụp cái pha xuống, tôi mút mẹ mắt ông bây giờ. Hải Nghẹo nghe vậy liền thở phào. Cái giọng choe choe này thì đích thị là giọng của cậu rồi, không phải là cái giọng lạnh lùng tàn khốc như mấy ngày trước. Thằng Long đầu đất bưng lên cho cậu cốc nước mát, cậu tu ừng ực. Cho đến khi cạn mới kéo cái gối dựa vào thành giường. Cậu ngả lưng. Qua tôi sốt. Sáng nay tôi thấy người mệt mỏi. Cổ thì cứ như là phải bỏng. Chắc là các ông vất vả lo cho tôi hả? Chứ mà không có các ông thì không ghéo giờ này. Tôi lại đang đánh cờ với mấy hình cu ở dưới đấy đấy. Bây giờ cả Hải Nghẹo và Long đầu đất mon men ngồi xuống bên mép giường. Ờ thì cậu không nhớ gì à? Cậu Cần lắc đầu. Cậu chỉ nhớ là có cuộc điện thoại gọi đến. Nghe xong thì đầu óc của cậu cứ quay mòng mòng, như là người lên cơn say rượu. Mắt cậu tối sầm. Chắc có khi là tôi trúng gió đấy không ạ? Hải Nghẹo bĩu môi. Gớm. Không phải đâu. Cậu mà làm sao trúng gió? Cậu Cần đưa ánh mắt khó hiểu. Thế không phải trúng gió thì là gì? Cậu nói bẻ luôn đi cướp à bố. Thầy trò xương máu với nhau mà cứ làm như là quân xa lạ. Bây giờ Hải Nghẹo mới rành giọt kể lại toàn bộ câu chuyện. Nghe đến đâu thì lông mày của cậu cau tít lại đến đấy. Nhất là đến cái đoạn cậu bị Hải Nghẹo nó thưởng nóng cho hai cái quạt vào đầu. Lập tức cậu nhảy sổ lên. Ôi giời ơi, người ta đã bảo rồi. Ngu dốt cậu với nhiệt tình thì bằng phá hoại đi ông Hải ơi là ông Hải. Sao lại đeo cái quạt đến đập vào đầu tôi? Hải Nghẹo liền bảo. Thì tình thế cấp bách, cậu lúc ấy cứ như là con chó lên cơn động dầu. Mà này, con còn chưa xử tội cái cậu dám đập quạt lên đầu con đâu đấy. Cậu Cần dù còn mệt nhưng tinh thần sảng khoái, giống như được trút bỏ gông xiềng. Nghe thằng đệ nói như vậy, cậu liền thở dài. Ông thì biết cái đếch gì. Cái quạt nó đập xuyên cả luân hồi đấy. Nhưng mà khi dùng thì tôi cũng đã khống chế pháp lực. Chứ đếch ai với ông? Ông đập thẳng tay như thế, sang kiếp sau không khéo tôi phải chuẩn bị đơn để vào hội người lùn thật. Nói chuyện được một lúc cậu kêu mệt muốn nằm nghỉ, hai thằng cũng yên tâm, liền chia nhau dọn dẹp nhà cửa rồi nấu nướng cho cậu. Cậu Cần nằm vậy thôi chứ cậu biết cả đấy, thấy trông nó như thế cậu nhủ thầm. Thôi thì bình thường cứ mặc mẹ chúng nó bát nhau, đến lúc cần thiết nghiêm túc là được. Nhưng mà đứa nào mà đến lúc cần không nghiêm được, tao nhốt mẹ chúng mày vào ngục chứ chẳng đem đùa với chúng mày đấy. Nghĩ đến đây cậu nhếch mép cười rồi thiêu thiêu ngủ. Cũng may cho cậu là hai thằng kia nó không biết suy nghĩ của cậu, chứ mà để chúng nó biết thì có mà khổ với chúng nó. Đến tối, Vũ và Hân tìm đến nhà. Cậu Cẩn lúc này đã khá hơn một chút, nhưng xem chừng còn mệt. Cả hai ái ngại nhìn cậu rồi ngồi xuống phản. Vũ lên tiếng trước. Cả tôi và Hân chiều nay đã đến hiện trường khám nghiệm, cũng như là thu thập chứng cứ. Nhưng mọi chuyện vẫn rất mơ hồ, chưa thể có thông tin nào có giá trị. Tình tiết vụ án này giống hệt với vụ trước đó. Đoạn Anh thở dài một hơi, lúc này Hải Nghẹo đang ngồi chầu hẫu liền hỏi. Ờ, thế cái cô pháp y đâu? Hôm nay lại không đến à? Hay là đi hẹn hò chim dài rồi? Cô Hân bảo, cô Dung đấy à, chim chuột gì đâu. Cô đi sang bên nhà của bác sĩ Khôi để trao đổi công việc đấy. Mà việc đến bây giờ, dù có biết bác sĩ Khôi ở bên phòng pháp y, nhưng mà nhà đâu thì tôi cũng chả biết, bởi vì bác sĩ Khôi cũng mới về đấy thôi. Hơn nữa, anh ta cũng là người sống khép kín, hướng nội. Vũ cắt ngang. Không hẳn đâu. Tôi thấy anh ta kỳ lạ đấy. Anh ta dù nói là không hút thuốc, nhưng có nhiều lần tôi tiếp xúc, tôi thấy trên người của anh ta có cái mùi khói thuốc thoang thoảng. Nó rất mờ, lẫn với cái mùi gì hăng hắc, kiểu như là hóa chất ở phòng thí nghiệm ấy. Có lần tôi tình cờ bắt gặp, anh ta cứ đứng lẩm bẩm cái gì như kiểu là tiếng Thái. Khi phát hiện thấy tôi thì anh ta trừng mắt một cái. Tôi thề với các vị chứ, lúc ấy tôi gai hết cả người. Ánh mắt như kiểu là ánh mắt của tên sát nhân. Nhưng mà rất nhanh, ánh mắt đấy lại bình thường. Lạ thật đấy. Cậu Cẩn chỉ ngồi lắng nghe. Khi nghe đến Vũ nhắc đến đôi mắt, bỗng nhiên ký ức của cậu hiện ra. Cậu chậm chậm xem xét lại từng tình tiết, xem mình có bỏ sót điều gì. Bỗng nhiên cậu à một tiếng. Đúng rồi, chính là hôm ấy, là ngày đầu tiên mình gặp hắn. Đoạn cậu ngẩng lên. Trong sách vở của hai người, hoặc hai người đã bao giờ nghe về kỹ thuật thôi miên bằng ánh mắt chưa? Cả Vũ và Hân ngơ ngác, quái lạ sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy. Nhưng cả hai vẫn cứ chống cằm suy nghĩ một lúc lâu. Vũ à lên. Có, tôi ngày xưa đọc được một cuốn sách có nhắc đến kỹ thuật thôi miên bằng ánh mắt. Đây là kỹ thuật thôi miên mạnh nhất trong các loại thôi miên. Người bị thôi miên còn không biết là mình bị thôi miên từ bao giờ. Đại khái là để thuần thục được kỹ thuật này, không phải chỉ có tập luyện đâu, mà còn phải có năng khiếu đó. Như cậu vẫn thường nói là thiên phú. Tôi không rõ luyện tập kỹ thuật này như thế nào, chứ kể mà làm được thế thì đỉnh quá. Cậu Cần im lặng. Cậu khẽ nhìn cái mũ lưỡi chai treo ở trên móc, rồi nhắm mắt dưỡng thần, nhớ lại ngày hôm đó. Ánh mắt như quỷ thần đang nhìn mình chằm chằm. Bất giác tay cậu khẽ run lên không tự chủ được. Thấy là Vũ và Hân đang định hỏi thì điện thoại lúc này vang lên tin nhắn là bác sĩ Dung gửi. Alo, bà Hân đấy à? Bà sang ngay bên nhà bác sĩ Khôi, có chuyện gấp lắm. Địa chỉ tôi gửi cho bà rồi, bà cứ đi theo là được, đừng có hỏi nhiều. Việc quan trọng lắm đấy, mau lên. Hân đưa máy đọc xong, liền vội vã đứng dậy, chạy ra ngoài xe. Trước khi đi, cô còn ngoái đầu lại. Dung vừa nhắn tin cho tôi, bảo tôi đến địa chỉ này. Mà cô ấy gửi đó, chắc là có việc. Ông Vũ với mấy thầy trò cứ ngồi nói chuyện, nhá. Nói đoạn, cô Hân đạp ga phóng xe, đi mất hút. Đợi cho chiếc xe đi rồi, Hải Nghẹo đang định ra ngoài làm bi thuốc lào. Nhìn thấy điện thoại cô Hân để quên, nhặt điện thoại lên lẩm bẩm. Mẹ bố thì sự có lạc lơ, lúc nào cũng quên. Hai quả bưởi mà không gắn lên người mày thì chắc là mày không biết là nó rơi lúc nào, rơi ở đâu ạ nhỉ? Còn cậu Cẩn thì hít sâu một hơi, cậu chậm chậm kể lại chuyện cho tất cả mọi người cùng nghe. Không ai phát ra một tiếng nào cả, tất cả đều giỏng tai để im cho cậu kể lại tất cả mọi thứ. Về phía cô Hân lúc này, cô chạy xe thật nhanh, đi đến nửa đường mới nhớ ra là điện thoại để quên. Cô lẩm bẩm, chết cha rồi, điện thoại để quên ở nhà cậu rồi. Nhưng không sao, mình vẫn nhớ được địa điểm. Cô Hân đạp ga lao nhanh hơn. Khi tới gần địa chỉ, cô cho xe đi chậm lại ngó từng số nhà. Lúc còn đang ngó nghiêng thì bác sĩ Khôi từ trong một căn nhà theo lối biệt thự nhà vườn đi ra. Cô Hân cười cười, Đúng là mình không phải tìm quá lâu. Cô đỗ gọn xe ở bên lề đường bước xuống. Bác sĩ Khôi thoáng bối rối, rồi nhanh chóng trở lại dáng vẻ điềm tĩnh. Sau khi nói chuyện qua loa rằng là Dung nhắn tin cho cô sang để đón, bác sĩ Khôi ả lên một tiếng, rồi mời cô Hân đi vào trong nhà. Bước qua khuôn viên rộng với nhiều loại cây bụi, phong cách bố trí của giới thượng lưu, cô Hân suýt xoa lên hồi. Như đoán được ý nghĩ của cô, bác sĩ Khôi nói: "Nhà này là tài sản của bà nội cho riêng tôi, chứ không phải là tiền của bố tôi cho đâu." Cô Hân đoán được ngay ý của bác sĩ Khôi, cho nên cô chỉ cười trừ. Bước vào trong phòng khách, cảm giác mát dịu cùng với hương thơm nhẹ nhẹ tỏa ra khiến cho những dây thần kinh trong người cô Hân như được buông lỏng. Thấy Dung đang ngồi sofa, Hân vội vàng chạy đến vỗ vai rồi ngồi xuống. Bác sĩ Khôi ở đằng sau bảo: "Hai người cứ ngồi đợi tôi một chút, tôi đi lấy nước." Đoạn bỏ vào trong bếp. Đợi cho Khôi đi khuất, Dung mới khẽ nói nhỏ vào tai của Hân: "Hân ơi, tôi thấy căn nhà này nó cứ lạ lạ, lạnh lạnh á, cảm giác như là có ai đang nhìn mình chăm chăm á. Tôi thấy bất an lắm, y hệt như là hồi tôi còn làm ở trong bệnh viện ấy." Hân nhìn quanh một hồi rồi bảo: "Lạnh vì đang bật điều hòa, còn bất an thì không khéo bà lại sợ không may làm hỏng đồ đắt tiền rồi không có tiền đền." Dung huých Hân một cái: "Tôi không đùa đâu." Đoạn ngó lại đằng sau vẫn chưa thấy Khôi ra. Dung thì thầm vào tai của Hân: "Này, tôi thấy bác sĩ Khôi có cái gì đó lạ lắm." Hân cười cười: "Lạ như thế nào, nói rõ tôi nghe." "Thì bình thường á, như chúng tôi nếu như còn vương trên người mùi thuốc sát khuẩn, mùi cồn thì thôi không nói. Nhưng có vài lần bác sĩ Khôi đi qua, tôi ngửi thấy cả mùi phóc môn, là cái loại chất chuyên bảo quản tiêu bản. Ngoài ra còn có cả thoang thoảng mùi tanh rất nhẹ. Trước tôi có làm trong bệnh viện, cho nên tôi rất nhạy cảm với mùi này. Hoặc có lẽ là mọi người không quá để ý." Ngập ngừng một lúc, bác sĩ Dung nói: "Đáng lẽ việc điều tra là của bên tổ cô, nhưng chúng ta cũng đã chơi với nhau một thời gian, tôi cũng cảm thấy rất lạ từ bác sĩ Khôi. Dường như là anh ta đang khoác bên ngoài chỉ là một viên chức để che đi con người thật. Mà có lần tôi còn tình cờ bắt gặp bác sĩ Khôi đang đọc sách. Ở trên sách toàn là những ký tự loằng ngoằng như con giun. Tôi có hỏi thì anh ta cũng chỉ bảo là biển học vô biên, anh ta muốn tìm hiểu một chút về huyền thuật." Nghe bác sĩ Dung nói đến đây, Hân giật mình. Đầu óc nhạy bén của cô nhanh chóng sắp xếp lại thông tin. Những thông tin quan trọng được hình thành bài bản. Cuối cùng Hân lẩm bẩm: "Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Dưới vỏ bọc cơ quan hỗ trợ hành pháp thì đúng là không ai có thể nghi ngờ được." Tiếp sau đó, Hân lại tiếp tục nhanh chóng đưa ra phương án để có thể cùng mình và Dung rời khỏi căn nhà này càng sớm càng tốt. Bây giờ bác sĩ Dung mới chú ý đến một chiếc lồng đèn với họa tiết và chất vải kỳ lạ. Cô tò mò đứng dậy chậm chậm tiến tới để quan sát cho rõ. Nhìn một hồi, bác sĩ Dung há mồm, đưa tay che miệng để không hét lên. Thấy bạn mình thất thần như vậy, Hân hỏi: "Này, làm sao đấy?" Mặt Dung cắt không còn giọt máu, khẽ chỉ vào cái đèn lồng. Lồng đèn này được làm bằng da người." Hân nghe vậy thì nhíu mày. Bác sĩ Khôi có thể chính là kẻ thù ác, hoặc chí ít cũng dính dáng đến án mạng. Hân nhếch mép: "Đúng là xua quân đi khắp nơi tìm kiếm manh mối, không ra tung tích. Không ngờ người mình cần tìm lại ở ngay bên cạnh mà mình không biết." Bấy giờ, Hân dặn dò bác sĩ Dung phải thật bình tĩnh, coi như không có chuyện gì hết, đợi đến khi ra khỏi được căn nhà này rồi tính. Mà đúng lúc này, bác sĩ Khôi đã bưng ra hai cốc nước đặt đến trước mặt của hai người. "Hai cô uống nước đi. Sao, hôm nay đến gặp tôi là muốn hỏi về thông tin của vụ án phải không? Tất nhiên cả hai đều là trúng độc và bị lột da. Sát nhân có vẻ là người thích bạo lực và biến thái. Ok, hai người uống nước đi. Hân nghĩ, mẹ kiếp nhà mày, vẫn còn giả bộ đấy, còn cáo giả. Tao sẽ tìm cách lột lớp da đang phủ trên người mày ra. Thấy hai người chần chừ, bác sĩ Khôi lại tiếp. Có chuyện gì? Ủa hay sao lại nhìn tôi chằm chằm thế? Bác sĩ Dung cười cười. Không không, tôi thấy hơi mệt đó. Tôi đang định sang đây hỏi anh một chút việc mà quên mất. Dạo này tôi đãng trí quá. Cầm cốc nước uống một ngụm, Hân cũng không nói mà nhấp một ngụm nước nhỏ. Bác sĩ Khôi và Dung nói chuyện qua lại được 5 phút thì cả hai xin phép ra về. Bác sĩ Khôi cũng đứng dậy tỏ ý tiễn hai người, nhưng đầu óc của Dung bỗng nhiên chao đảo, quay mòng mòng. Cô bước được vài bước thì khuỵu xuống. Thấy vậy Hân cũng lập tức lật bài ngửa, miệng phun nước vẫn ngậm từ nãy đến giờ. Như thế này là rõ rồi nhá. Cho đến giờ phút này, tao vẫn không nghĩ là kẻ có liên quan đến các vụ án mạng gần đây lại là mày đâu. Nhưng tao vẫn muốn nghe từ chính miệng mày nói ra. Nói đi. Bác sĩ Khôi bấy giờ đứng lặng, từ từ tháo chiếc kính cận ra, ném xuống sàn. Bàn chân đưa lên nghiến mạnh một cái, cái kính nó vỡ dập ra. Khóe miệng của bác sĩ Khôi vén lên một nụ cười. Gã lấy ra một cái bao thuốc, châm lửa. Không hổ là thành viên xuất sắc của tổ trọng án linh dị. Đúng là tao. Là tao. Tao chán ngấy cái cảnh phải sống trong cái vỏ bọc đạo mạo, sống để làm vừa lòng ông già tao rồi. Ông ấy không bao giờ hiểu cả. Ông ấy chưa một lần tôn trọng ước mơ của tao. Ông ấy chưa bao giờ cả. Chưa bao giờ. Bác sĩ Khôi trầm xuống như suy tư, rồi đột nhiên ngẩng lên. Qua những năm tháng buồn chán khi phải mổ xẻ từng cái xác, chúng mày chỉ mong bắt được tội phạm để pháp luật trừng trị. Nhưng chúng mày có nghĩ đâu? Có nghĩ đâu? Người nhà của nạn nhân vẫn phải đang dằn vặt đau khổ, bởi vì bọn tội phạm có khi còn tránh được án tử, hoặc là có khi chúng nó còn chạy án. Chúng mày làm là vì công lý, nhưng tao hiểu. Tao hiểu chứ. Đối với tao, bạo lực phải được trả lời bằng bạo lực, máu phải trả bằng máu. Hân nhếch miệng cười. Cách làm của mày không khác gì bọn giang hồ ở ngoài kia. Bác sĩ Khôi ngửa mặt cười sằng sặc. Mày đừng có so sánh tao với đám giang hồ. Chúng nó chỉ là lũ rác rưởi không hơn không kém, chỉ biết ức hiếp kẻ yếu, khúm núm trước kẻ mạnh. Còn tao thì khác. Tao thì khác chứ. Đáng lẽ tao sẽ dần dần rút khỏi cái nghề mà đối với tao chẳng thích thú gì này. Sau bao lâu che giấu thân phận, không ngờ tao lại bị chúng mày phát hiện ra. Khuôn mặt của Hân đanh lại, một tay cố đỡ Dung đang bất tỉnh, nhẹ nhàng đặt xuống sàn gạch đàng hoàng. Cô nói, nếu như vậy còn không chịu giơ tay lên đầu hàng, đứng đó mà lải nhải như thằng điên. Bác sĩ Khôi ôm bụng cười đến mức chảy cả nước mắt, tay chỉ vào Hân. Đầu hàng à? Mày nghĩ hôm nay mày còn cơ hội để bước ra khỏi căn nhà này à con danh? Mày nghĩ rằng con bé kia là tao vô duyên tao mời đến à? Chỉ đen cho mày là mày cũng tới. Thế nên á, mày có trách thì đúng, đừng có trách tao. Bác sĩ Khôi đá văng cái ghế gỗ. Cái ghế gỗ nặng mà gã chỉ cần dùng sức một chút, cái ghế lao vun vút về phía Hân. Cô cau mày, lộn sang một bên. Cái ghế đập vào bức tường vỡ tan tành. Hân cũng lập tức thu người lại như con mèo, rồi chồm về phía trước, tay phải siết chặt đấm vào ngực của bác sĩ Khôi, liên tiếp tung ra 2-3 đòn vào mạng sườn, vào nách của gã. Nhưng bác sĩ Khôi vẫn đứng đó sừng sững như không hề có chuyện gì cả. Hân nhảy cao, đá mạnh vào ngực của Khôi. Không ngờ lực phản chấn khiến cho cô đau đớn lùi lại. Hân nghiến răng lẩm bẩm, nó ăn cái gì mà nó khỏe thế. Hân hít sâu một hơi rồi vung chân đá cao trẻ xuống. Dính phát này thì không gục mới là lạ. Thế nhưng khi chân của Hân còn cách mặt của bác sĩ Khôi chỉ độ có một gang tay, gã vung tay chụp lấy cổ chân của cô, giọng đầy châm biếm, hết chơi đùa rồi cô bé. Dứt lời, gã kéo mạnh chân của Hân về phía sau. Mất đà, chân trái của cô khuỵu xuống. Chỉ chờ có vậy, Khôi liền tung chân đá một cú vuốt mu bàn chân vào giữa cằm của Hân. Chúng đòn này cô Hân phun ra một búng máu. Chưa dừng lại đó, Khôi nhanh như cắt chụp lấy bộ búi tóc gọn gàng của Hân kéo lên, rồi đập thẳng xuống mặt bàn thủy tinh. Mặt bàn bị đập vỡ tan tành, trán của Hân cũng xuất hiện những vết thương lớn nhỏ do mảnh kính vỡ, đang không ngừng chảy máu. Hân lịm đi, còn bác sĩ Khôi cười khoái trá, cứ như vậy túm tóc của hai cô lôi đi sành sạch. Tiến đến sát bên kệ sách, gã khẽ kéo một cuốn sách cũ, lập tức tủ sách chia làm đôi, lộ ra bên dưới là một đường hầm. Lúc này ở bên nhà cậu Cẩn, cả đám sau khi nói chuyện qua lại, Vũ đã liên tục sâu chuỗi tất cả mọi thứ. Một cái tên hiện ra trong đầu Vũ chính là bác sĩ Khôi. Vũ trách móc: bao nhiêu thứ cậu nghi ngờ như vậy, thế mà cậu không nói sớm. Cậu Cẩn nghệt mặt: thì mẹ bố tiên sư, cái thằng ốt con này, ông mà biết thì ông đã thịt luôn thằng đấy rồi. Đừng nghi ngờ là nghi ngờ chứ lì. Lúc này dường như nhớ ra điều gì, anh Vũ lên tiếng: không ổn rồi, cả Dung và Hân đều đang ở nhà của hắn. Nhanh lên, chúng ta phải sang bên đó. Long đầu đất gãi gãi: nhưng mà mình có biết nhà của thằng cu con đấy ở đâu đâu mà đi. Hải nghẹo lên bảo: địa chỉ ở đây chưa đâu. Vừa nãy con nặc nô chả bảo cô Dung gửi địa chỉ cho con gì. Vừa nói nó vừa giơ điện thoại, màn hình nền cũng vừa lúc sáng. Là hình ảnh Hân đang cười thật tươi, bên cạnh chính là Hải nghẹo đang nhăn nhó như quả táo tàu. Hải nghẹo liền tắt màn hình đút luôn vào túi quần. Rồi sau đó anh Vũ gấp gáp: thời gian là vàng bạc, mọi người chuẩn bị đi, tôi ra xe chờ. Đợi Vũ ra xe, bây giờ cậu Cẩn mới nói: nó đã làm được thứ mà ít người làm. Hẳn là thằng này không tầm thường đâu, các ông chuẩn bị cẩn thận đó. Biết đâu có thể là phang nhau to đấy. Long đầu đất chen vào: nó cứ coi cậu như là món đồ chơi nhỉ. Chắc chắn thằng này không vừa, mà nó phải là dạng rộng đi cậu ạ. Chiến. Hải nghẹo nghe vậy thì cốc cho thằng nghiệp chứng một cái. Đoạn cậu Cẩn đưa tay bấm đột, nhưng dường như có một màn sương mù che phủ, cậu không nhìn được ra lần này là đi là hung hay cát, là phúc hay họa. Hải nghẹo quan sát cậu một hồi lâu. Quả thực là lâu rồi nó mới thấy cậu căng thẳng như vậy. Nó cũng thầm hiểu chuyến này có thể lành ít dữ nhiều. Gật đầu không nói năng gì. Vừa lúc thằng Long đầu đất đã chuẩn bị xong, cả ba lên xe. Anh Vũ đạp ga phóng đi mất dạng. Ngoài trời tiếng sấm đì đùng báo hiệu một cơn mưa nặng hạt sắp sửa ập đến. Chiếc xe chở mọi người vừa lao đi, con mực nằm ở trong chuồng bỗng nhiên lồng lên. Nó không còn im lìm nữa, tựa như là nó muốn cố thoát ra khỏi cái cụi sắt để mà đi theo mọi người vậy. Chân của nó liên tục cào cào vào cụi sắt, rồi bỗng chốc móng vuốt của con mực dài ra, sắc nhọn như dao. Ở trên người của nó vằn lên những ánh lửa đỏ, cái miệng nó như cái chậu máu với những răng nanh lởm chởm. Nó hú lên một tiếng rồi liên tục dùng chân dùng răng mà cắn. Thế nhưng mà khổ, chuồng này cậu Cẩn tự tay làm cho nó, dễ gì mà nó thoát ra được. Bất lực, con mực phải từ từ trở về trạng thái là con mực ngu, suốt ngày bị Hải nghẹo nó đá đít, nằm cuộn tròn người, đôi mắt dõi theo hướng mà chủ đi. Bỗng nhiên từ khóe mắt của nó chảy ra hai dòng nước mắt, trực giác mách bảo với nó rằng là chủ nhân hôm nay của nó dễ đi khó về. Vậy mà nó chẳng thể kề vai sát cánh bên cạnh chủ. Chiếc xe lao vun vút trong màn mưa. Một lúc sau, chiếc xe đã dừng lại trước cổng của căn biệt thự với hàng rào phủ kín bởi dây leo. Vũ tắt máy xe định mở cửa lao xuống thì cậu Cẩn ngăn lại: ông Vũ, tốt nhất bây giờ ông quay lại đơn vị trao đổi rõ tình hình, đồng thời xin thêm tiếp viện đi, chứ nói qua điện thoại không thể nào hết trong một hai câu đâu. Nếu đưa được bố của thằng ôn con kia đến là tốt, nhưng mà Chưa kịp hết câu, cậu lắc đầu không có nhân nhượng gì. Tôi bảo thế nào ông làm vậy đi. Vũ đang định nói thêm điều gì đó, nhưng anh thấy trong ánh mắt của cậu cực kỳ cương quyết, lại có chút lo lắng. Anh đang bối rối. Cậu cần vỗ vai. Yên tâm đi, chúng tôi khá cẩn thận. Đi đi. Đợi đến khi anh Vũ đi rồi, chỉ còn lại mấy thầy trò nhìn theo bóng của chiếc xe. Thằng Long đầu đất hỏi nhỏ: Cậu ơi, sao cậu tự nhiên lại đuổi ông Vũ? Cậu Cẩn thở dài lắc đầu: Đuổi đi là tốt cho ông đấy. Đợi đến khi ông ấy cùng đồng đội quay lại, có hai trường hợp xảy ra. Một là họ sẽ bắt thằng Ôn con kia và đưa chúng ta về. Hai là đưa chúng ta về, nhưng không phải là về nhà, mà là về thẳng ở nhà xác đó. Cả Hải Nghẹo và Long đầu đất nghe vậy thì căng thẳng. Cậu Cần thứ hai thằng đệ chưa gì đã bị dọa. Cậu bĩu môi: Ôi giời, các ông buồn cười nhìn mặt các ông kìa. Dù sợ hay không sợ thì cũng phải đối đầu. Lên. Chỉ chờ có như vậy, cả ba lập tức đạp chân vào hàng rào, rồi cứ như là mấy thằng cha ở trong phim trưởng, lộn một vòng rồi mới đáp vào bãi cỏ trong vườn. Chân vừa chạm đất, cậu đã khịt khịt mùi của thảo dược. Không lẽ thằng này nó còn luyện cả ngải? Thằng Long gãi gãi đầu: Ngải cái gì mà ngải? Ngải cứu tần gà cậu. Món đấy ngon, nhưng mà không lẽ thằng cu lo lại thích à? Hải Nghẹo vuốt mặt một cái: Tiên sư, cái thằng đầu đất giờ này mà nó còn đùa. Đang định nói gì thì đột nhiên một khí thế kinh người tỏa ra, giọng nói vang vọng: Kẻ nào định vào địa bàn của chủ nhân, giết! Lời vừa dứt thì luồng âm phong lồng lộng thổi tới. Mấy thầy trò không kịp đón đỡ, liền bị luồng âm phong hất ngược về đằng sau, đập lưng vào vách hàng rào. Lồm cồm bò dậy còn ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì, luồng âm phong kia lại dội ngược trở lại. Cả ba bị hất văng về phía trước đến mấy mét. Mặt của thầy trò tiếp xúc với lối đi bằng đá xanh, cho nên chỉ một thoáng mồm miệng đã toe toét máu. Cậu Cần là người vùng dậy nhanh nhất, đưa tay quệt máu trên mặt. Ánh mắt của cậu xa sầm, nhìn lườm lườm bóng dáng trước mặt. Hải Nghẹo và Long đầu đất cũng lồm cồm đứng dậy theo. Hải Nghẹo trong đầu nghĩ: Chưa gì mà đòn phủ đầu đã rực rỡ thế này. Không biết tí nữa thì còn thế nào. Không ai bảo ai, cả Hải Nghẹo và Long đầu đất liền rút pháp khí ra nghênh chiến. Nhưng khi nhìn bóng dáng người trước mặt thì cả hai thằng đờ ra. Cậu cũng quay lại nhìn. Hải Nghẹo nói nhỏ: Cậu ơi, thằng danh con này nó chơi lớn cậu ạ. Cậu Cẩn gật đầu: Là hàng thật giá thật đó. Không biết nó kiếm đâu ra cái món này. Trước mắt ba người là bóng dáng. Một người đầu đội vương miện đã xỉn cũ, tay cầm một thanh kiếm báu. Lớp hoàng bào như là bị bóng tối bao phủ cô đặc lại. Móng tay dài phải đến hai đốt. Đôi mắt mờ mịt không còn con ngươi. Thằng Long đầu đất lẩm bẩm: Cái kiểu ăn mặc thế này lại còn cầm kiếm, đầu đội mũ. Bỏ mẹ rồi, không phải chỉ là quỷ tướng đâu, đây là đế vong nữa. Cậu Cần nghe thấy thằng Long đầu đất nói vậy thì cũng gật gật: Đúng rồi, đế vong là vong hồn mạnh mẽ nhất và hiếm thấy, là oan hồn của những vị vua bị phá lăng mộ, bị phế truất, hoặc thi thể bị chấn yểm, cho nên phải lang thang. Trong giới pháp sư ít người có thể thu phục được đế vong. Thế mà thằng danh con vắt mũi chưa sạch, nó lại để cho đế vong canh cửa. Nó ghê thật đấy. Hải Nghẹo lên hỏi: Bây giờ tính sao hả cậu? Cậu hít một hơi như đã hạ quyết tâm. Tính cái gì mà tính? Lên. Ba thầy trò lập tức lao lên bố trí trận pháp. Long đầu đất nhảy lên cao, miệng lẩm bẩm liên tục. Chiếc gương bát quái trong tay nó lóe lên, chiếu một tia vàng nhạt vào chính giữa tấm hoàng bào, dường như muốn xuyên thủng cả tấm bào. Hải Nghẹo cũng không chịu, nó liền trượt qua háng của đế vong bật lên cao, tay cầm thanh đao gỗ mà siết chặt. Những chữ phạn trên cánh tay cũng bắt đầu lập lòe, dần dần hiện lên những hình bùa chú. Thanh đao gỗ lúc này cũng bùng lên ánh sáng màu lam. Nó hét lên một tiếng rồi bổ một đao với khí thế hung bạo, giáng thẳng xuống chiếc mũ miệng. Chỉ nghe đánh keng một tiếng, Thanh đao bị chặn lại, không thể nhích thêm được một phân. Cậu Cần lúc này thấy không ổn, liền nhảy lên, miệng không ngừng lẩm bẩm. Cái quạt của cậu xòe ra, cậu vụt thẳng vào giữa trán của Đế Vong. Pháp lực kinh người cùng với pháp khí chí âm đã có tác dụng. Đế Vong bị trúng một đòn, khói đen liền bốc lên, xen lẫn vào đó là mùi tanh hôi giống như là móng trộn với cây ngải rồi đốt lên vậy. Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi tiểu xảo chỉ là trò con nít. Đế Vong bị cậu đánh đau, nó gầm lên vung kiếm phạt ngang. Cậu Cần lùi lại thủ thế, còn Hải Nghẹo và Long Đầu Đất thì không được may mắn. Dù tránh được lưỡi kiếm chí tử, nhưng kiếm khí hung tàn tỏa ra, làm cho cả hai thằng bị văng lên bền nền bê tông, ôm ngực phun máu phè phè. Cậu Cần thấy tình hình không ổn, cậu lập tức nghiến răng nghiến lợi. Tiền sư nhà mày, mày ép bố mày đấy. Cậu bắt đầu nhắm mắt rì rầm chú ngữ, gió từ bốn phương tám hướng lồng lộng thổi đến mỗi lúc một mạnh. Trong tiếng gió, cùng với cơn mưa vẫn cứ nặng nề chút xuống, nghe như có tiếng gào thét. Sau một ánh chớp chói lòa đì đùng, một bóng người như mờ như tỏ xuất hiện. Người này mắt rồng mày kiếm, gương mặt uy nghiêm, nhìn từ trên cao xuống như thể đang coi chúng sinh chỉ là con sâu cái kiến. Tay cầm bút ngọc, đứng đối diện với Đế Vong. Cậu Cần lúc này tự nhiên lăn ra bất tỉnh. Hải Nghẹo và Long Đầu Đất vốn cũng đã có kinh nghiệm, thấy cậu như vậy liền lôi xác cậu ra xa hơn. Lúc này chân thân của cậu Cần đã hiện, giọng nói vang vọng: đáng thương cho kẻ u mê, còn không mau tỉnh ngộ đi. Đáp lại lời nói đó, Đế Vương gầm lên một tiếng, rồi vung kiếm mà chém. Chân thân của cậu lập tức giơ chiếc bút ngọc lên đón đỡ, kình lực tỏa ra hất văng mọi thứ xung quanh. Hải Nghẹo và Long Đầu Đất cùng với thân xác của cậu cũng bị hất văng. Chân thân của cậu rút một sợi lông trên đầu bút, phóng thẳng vào người của Đế Vong. Chỉ thấy Đế Vong lùi lại, âm khí lúc này tiêu tán đi quá nửa, hoàng bào cũng bắt đầu trở nên mờ nhạt, nhưng nó không ngừng gào thét như con thú bị trọng thương. Chân thân của cậu thở dài: u mê bất ngộ, đọa lạc tâm ma. Dứt lời, cậu nhẹ nhàng giơ cây bút ngọc, từng tiếng phát ra từ miệng của cậu như tiếng sấm. Một nét diệt yêu ma, hai nét định giang sơn. Cậu vung mạnh chiếc bút, họa lên không trung hai lượt, từng luồng pháp lực hóa thành một dải vàng quấn chặt vào Đế Vong, càng lúc càng siết chặt, cho đến khi thân thể của Đế Vong vỡ tan thành một làn khói mỏng tan biến vào trong hư vô. Lúc này chân thân của cậu cũng từ từ tan biến. Cậu Cẩn khẽ mở mắt nhìn lên, nước mưa vẫn tạt vào khiến cho mắt cậu đỏ rát. Hải Nghẹo và Long Đầu Đất đã tỉnh thì liền đỡ cậu Cần dậy. Mới chỉ là một tên cánh cửa mà đã thế này, nó gớm quá cậu ạ. Cậu Cần giơ tay ngắt lời: ta không vào địa ngục thì ai vào. Đoạn cậu từ từ đứng dậy. Long Đầu Đất lẽo đẽo theo sau, miệng lẩm bẩm: mẹ bố tiên sư, ta không vào địa ngục thì ai vào. Thế mà thấy gái thì cứ tớn hết cả lên, không có rượu trong người thì hít thấy hơi gái đã chạy mất dép. Đúng là Cẩn văn mõm. Lúc này mấy thầy trò đang đứng trước cánh cửa gỗ, họ hít sâu một hơi cùng hợp lực đập mạnh. Cánh cửa không chịu nổi bị bật tung. Lúc này bác sĩ Khôi đang ngồi trên sofa, tay cầm một ly rượu vang đỏ, tay cầm lại cầm một điếu thuốc, nhếch mép cười lạnh. Thằng Long Đầu Đất nó sấn sổ: thế sự thật chó, thế mà bảo không hút thuốc, mày xem mày hút tóc cả mỏ gì, bảo không hút đi. Bác sĩ Khôi cười cười đưa ly rượu lên nốc cạn, rồi xoay xoay khớp cổ tay. Chỉ trong chớp mắt, cái ly lao thẳng về phía mặt của Long Đầu Đất. Long Đầu Đất đưa tay lên đỡ, vậy mà vẫn bị đẩy lùi lại vài bước, bước đủ để biết lực ném kinh người như thế nào. Lúc này, bác sĩ Khôi chậm chậm vừa đứng dậy, vừa cất giọng như là thầy giáo đang giảng bài cho lũ trẻ. Chúng mày đang thắc mắc tại sao tao phải làm như vậy. Đơn giản thôi, tội ác phải bị trả giá. Nhưng chẳng phải là dùng mấy cái luật gì gì hết. Cứ theo luật ngày xưa mà làm. Nợ tiền trả tiền, nợ máu trả máu. Đối với chúng mày, tao có thể là một kẻ khát máu, nhưng đối với những kẻ thấp cổ bé họng thì tao mới là công lý. Cậu Cẩn lúc này nhổ tuẹt một bãi nước bọt, dở cái giọng văn thu họ. Thôi, ông im mẹ cái mồm đi. Chỉ là cái lời biện hộ của kẻ tâm thần biến thái. Mày chơi tao một vố, hôm nay theo luật của mày, bố đen đê bố chơi mày cả vốn lẫn lãi. Bác sĩ Khôi ngửa mặt cười. Bản lĩnh của mày cũng lớn đấy, nhưng để xem khả năng của mày đến đâu. Đáng lẽ tao sẽ dần dần lui khỏi cái nghề mà tao đang chán. Tao sẽ sống một cuộc đời ẩn dật không ai biết đến. Nhưng chỉ tiếc là tao cũng quá tự phụ. Nhưng thôi, ba túi rác đã đến đây, vậy tao đành phải ném ba túi rác này ra ngoài đường. Đoạn bác sĩ Khôi bấm nút điều khiển, vách gỗ đóng lại, lộ ra một bộ tiêu bản da người. Y chỉ tay. Tao hy vọng mỗi khi buồn, tao có thể được ngắm bộ da của cả ba thằng chúng mày treo ở kia. Dứt lời, gã đá mạnh chiếc bàn gỗ. Chiếc bàn lao tới với tốc độ kinh người. Mấy thầy trò lập tức giơ tay đón đỡ, nhưng lực rất mạnh, hất văng cả ba đập vào tường. Lúc này bác sĩ Khôi liền lao tới, tung người lên, dùng hai chân đạp xuyên qua mặt bàn, đạp thẳng vào ngực cậu Cẩn. Chỉ nghe cậu Cẩn hự một tiếng. Long Đầu Đất và Hải Nghẹo thấy vậy, dù đau nhưng cũng tung quyền đấm thẳng vào thái dương của bác sĩ Khôi. Nhưng quả thực y rất nhanh, mỗi tay túm một tay của hai thằng rồi vặn mạnh. Cả hai cứ như vậy mà lộn một vòng, rồi tiếp tục lăn ra đất. Chỉ thấy mấy thầy trò cứ như vậy bị đấm như là bao cát. Bác sĩ Khôi bây giờ thong dong đút tay vào túi quần. Ây, mấy thằng rành con, chúng mày vành tay đây mà nghe này. Nhất là cái thằng mặt trắng kia kìa. Chúng mày còn nhớ cái vụ con bé bị giết rồi ném xác xuống sông cách đây mấy năm không? Chúng mày có giúp người nhà con bé để tìm xác nhưng không được ấy, có nhớ không? Cậu Cẩn mắt tròn mắt dẹt. Sao nó biết nhỉ? Thấy vẻ mặt đăm chiêu, bác sĩ Khôi như đã biết mà cười lớn. Tao biết. Mày thắc mắc phải không? Thế để tao nói cho chúng mày biết này. Đến lúc chết đi khỏi phải thắc mắc. Lúc đó tao chỉ đơn giản là dùng một chút cấm thuật của phép đen để che phủ đi tương lai. Mà mày thì không thể nào đủ pháp lực để có thể vén lớp sương mù đó. Tao đã là đệ tử của người rồi, cho nên đó chỉ là cho trẻ con. Điều tao có thể làm đó chính là nhúng tay can thiệp vào cả luân hồi. Bánh xe luân hồi là vận mệnh của mỗi người, nhưng đã nằm trong tay tao. Dứt lời, gã lắc mình một cái. Một cái bóng dáng to lớn xuất hiện sau lưng, gương mặt đầy sát khí, đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm. Điều đặc biệt là trên trán còn một khe hở đang khép. Cậu Cần nhìn bóng dáng này thì rùng mình, cảm giác sợ hãi từ sâu trong linh hồn xuất hiện. Bảo sao cậu lại bị thằng Khôi, nó lấy thân thể cậu mà chơi đùa. Cậu quay sang thì thầm với thằng Hải Nghẹo và thằng Long Đầu Đất. Thằng này nó học phép đen của bọn Thái Lan đấy. Cái bóng sau lưng nó chính là thần ba mắt. Cậu ơi, thế cái ông thần ba mắt này có anh em họ hàng gì với ông Dương Tiễn ở bên Tung Của không? Con thấy cậu ấy đều có ba mắt. Cậu Cần chưa kịp làm gì, Hải Nghẹo đã cốc đầu Long Đầu Đất. Mẹ mày, tao khoét một cái lỗ ở giữa trán mày cho mày làm họ hàng xa với cậu ấy nhá. Long Đầu Đất rụt cổ. Thôi, mọi việc các anh quyết hết, em đi theo thôi. em đi theo thôi. Cậu Cẩn lúc này nghiêm trọng, không đùa nữa. Hai ông đi tìm tung tích của cô Hân, cô Dung. Thằng này để tôi lo. Thằng này không phải là thứ hai ông có thể đối phó được. Đi đi. Hai thằng lập tức lùi ra, từ từ ngó nghiêng các góc khả nghi. Bác sĩ Khôi lại không hề đuổi theo, mà chỉ bảo: chúng mày tìm nhanh lên, hai đứa kia chắc cũng không còn nhiều thời gian đâu. Cậu Cẩn đứng chặn trước mặt bác sĩ Khôi: nếu như mày đã có thể can thiệp vào luân hồi, tại sao mày không khử bọn tao trước khi bọn tao biết mày? Bác sĩ Khôi nhổ tẹt một bãi nước bọt. Luân hồi và vận mệnh tao đều có thể can thiệp, nhưng đôi khi tao muốn nó phải trôi theo quỹ đạo để tao trải nghiệm, thế mới thú vị chứ. Trước những lời nói đầy tự mãn, cậu Cẩn cũng không biết phải nói sao. Đúng lúc này Hải Nghẹo vô tình chạm tay vào một cuốn sách ở trên giá. Tủ sách bỗng nhiên tách làm đôi, hiện ra lối đi xuống hầm. Hải Nghẹo và Long Đầu Đất liền lập tức chạy luôn xuống. Trước khi hai nửa tủ sách hợp lại, còn nghe lời nói châm biếm của bác sĩ Khôi: hay, vận mệnh của hai thằng mày thật là may mắn đó. Cậu Cẩn hít một hơi thật sâu, lông mày của cậu cau tít lại: cớ sao mày lại làm như vậy? Bác sĩ Khôi đáp: mày muốn hỏi chuyện gì? Cậu trả lời cụt lủn: tất cả. Bác sĩ Khôi cười nhếch mép: mày cũng thú vị lắm, nhưng trước khi chết mày muốn biết thì tao sẽ cho mày biết tường tận. Lý do tao chọn mày vì đơn giản là tao thấy mày phù hợp làm con cờ của tao, nhưng tiếc rằng là mày không trân trọng điều đó. Còn lý do tao tại sao lại hạ sát bọn kia, đơn giản thôi, vì chúng nó là lũ rác rưởi, chỉ mang đau khổ đến cho người khác. Vậy nên tao biến những thứ rác rưởi đó thành những thứ có ích. Cậu Cẩn lắc đầu: mày càng nói càng sai, mày hết thuốc chữa rồi, hôm nay tao sẽ hạ mày. Dứt lời cậu lẩm bẩm những tràng chú ngữ rừng rực liên miên bất tuyệt. Thần chú vừa dứt cũng là lúc cậu phun ra một búng máu. Mắt cậu từ từ nhắm lại, tay buông thõng. Một luồng ánh sáng vàng nhạt bao phủ, từ từ hóa thân thành chân thân. Liên tục hai lần trong khoảng thời gian ngắn, cậu cưỡng ép chân thân xuất hiện. Cậu Cẩn cố kìm nén cảm giác nhộn nhạo trong cơ thể do pháp lực cắn trả. Chân thân lúc này không cầm bút ngọc mà cầm kiếm báu, gương mặt không giận mà uy. Dù rằng mờ nhạt nhưng uy nghiêm thì vẫn còn. Bác sĩ Khôi cười cười: ấy chà chà, chân thân cơ à? Tao sợ quá, tao sợ mày quá, tao sợ quá. Chân thân không nói gì, trừng mắt vung kiếm chém. Bác sĩ Khôi nhảy sang một bên, quay lại nhìn ở dưới nền đất đã bị cày nát. Ê, đúng là nhị điện chuyển thế. Chết chết chết chết, tao sợ quá. Nhưng pháp lực của mày chưa đủ. Dù cho là chân thân, nhưng cũng chỉ là một phần tàn hồn của chân thân. Muốn đánh lại tao, chỉ là nằm mộng mà thôi. Chân thân của cậu lại vung kiếm lướt ngang. Chúng đòn này chỉ sợ là bác sĩ Khôi có 10 cái đầu cũng không chịu nổi. Nhưng gã khẽ tung người, đạp lên thân kiếm rồi lộn lại. Gã rũ rũ quần áo: vui đùa như vậy là đủ rồi, bây giờ tao sẽ cho mày thấy sức mạnh tuyệt đối. Cậu Cẩn nhìn thấy bàn tay to lớn vươn tới như muốn bóp nát mình. Cậu cũng né ngang, nhưng bỗng nhiên cả người không còn sức lực. Hai lần cưỡng ép chân thân, thân thể người thường không thể nào chịu nổi. Cậu chỉ biết co cứng rồi nhắm mắt lại chờ đợi. Thế nhưng đợi mãi lại không thấy gì, chỉ thấy một làn gió lạnh vụt qua. Rồi một tiếng rầm. Cậu mở mắt ra, trước mắt là một bóng người đứng sừng sững. Cậu Cần nhìn bóng lưng nhưng đã nhận ra là ai. Cậu lắp bắp: đại ca. Người kia không quay lại, chỉ hừ lạnh một cái. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào thần ba mắt đã bị chém rụng mất một tay. Người này cất tiếng, âm thanh như sấm động: nhị điện dưới quyền quản hạt của ta, ngươi là gì mà lại dám động đến? Muốn giết hắn phải hỏi ý kiến của ta. Lời nói vang lên, cho dù là thần ba mắt bị chém rụng một tay, nhưng vẫn gầm gừ gào lên một tiếng. Từng luồng khí đen bao phủ lấy thần ba mắt. Cả những chú ngữ bằng tiếng Thái xuất hiện. Bóng hình của thần ba mắt chắp tay lại bắt ấn rồi lao vụt tới. Khí đen bao phủ lấy cả thần ba mắt và bóng dáng của vị mới xuất hiện kia. Người này hừ lạnh một tiếng, lập tức luồng khí đen tản ra. Tay phải túm lấy cổ thần ba mắt mà nhấc bổng lên. Ánh mắt của người này lúc này tóe lên một tia lửa điện, miệng lẩm bẩm: "Thiên có thiên luật, âm có âm quy. Nhân gian giới hẳn là phải có luật của người sống tự định. Kẻ nào muốn làm nhiễu loạn trật tự của tam giới, kẻ đó phải chết." Chỉ thấy bàn tay hiện lên hàng loạt những oan hồn uổng tử. Cứ như vậy, hàng loạt oan hồn uổng tử cứ thế lao vào sâu xé, xé tan thây của thần ba mắt. Lúc này bác sĩ Khôi mở bừng mắt ra, khuỵu xuống phun ra từng ngụm máu đen. Ngẩng lên nhìn bóng hình trước mặt, bác sĩ Khôi không còn một chút tự tin nào, lắp bắp: Người, tại sao người có thể xuất hiện? Người!" Đoạn bác sĩ Khôi lảo đảo chạy đến lối xuống hầm bí mật, giật cuốn sách rồi vội vàng từng bước. Lúc này chỉ còn lại cậu Cẩn và người kia. Cậu Cẩn đã đỡ hơn, vịn tay vào bức tường đứng dậy. "Đại ca, tại sao đại ca biết ta gặp nguy hiểm mà đến giúp đỡ vậy?" Lúc này chỉ thấy từ trên thân thể cao lớn của người kia, quỷ khí từ từ thu người lại, cho đến khi bóng dáng chỉ cao hơn người bình thường một chút. Người ấy mặc một bộ cẩm bào, ở trên thân có thêu những bông hoa trông rất kỳ lạ. Nếu như bây giờ ai ở đây nhìn thì có thể nhận ra đó chính là loài hoa bỉ ngạn. Ống tay áo thụng, từ bên trong thò ra một chiếc thẻ ngọc, luôn luôn cầm ở trên tay như thể hiện uy quyền. Trên đầu đội mũ miệng có kim sa rủ xuống, ánh mắt như điện. Người ấy hừ lạnh: "Tiểu Giang, người mới rời cõi nhị điện mà đã quên hết phép tắc. Lên trần gian chịu đọa đầy, lại học toàn điều xấu." Cậu Cẩn cười như mếu: "Thì đại ca rõ ràng vừa nói đó, ở đâu thì cũng phải có phép tắc ở đấy, ở đâu thì quen đấy. Em ở đây thì phải thế, lúc nào đại ca cho em về dưới đấy với đại ca thì em lại nghiêm túc trở lại. Đại ca, em nhớ đại ca quá. Đại ca cho em ôm cái." Vị kia lập tức phất ống tay áo rồi lùi lại vài bước: Thôi, ngươi tránh xa ta ra. Ngươi có biết tên Tiểu Tần đang ở dưới kia mà sụt sùi khóc lóc không? Ngươi được lấy cái gì thì không lấy, lại đi lấy cái quần xì của người ta. Ngươi có biết là ở trên các cột điện ở dưới kia, ngoài việc cảnh báo ngươi là một tên đại thó, bây giờ còn xuất hiện thêm cả dòng biến thái chuyên đi lấy trộm quần đó. Ngươi có biết không? Cậu Cẩn gãi đầu cười: Tại vì lão cứ trêu em, chứ mà em thì hiền như cục đất ý. Em lại có thèm ăn trộm của ai bao giờ. Lâu lâu em đi đánh đồ lan can ở trên này cho đỡ mỏi xương khớp thôi, chứ mà không tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe thì có khi chưa hết kiếp sống đọa đời này em lại xuống dưới đấy rồi lại đau đầu đại ca. Người kia đáp: Ngươi mà hiền lành nhân đức thì đã không bị đày đọa thành cái kiếp này. Nghe nhắc lại chuyện cũ, cậu Cẩn gãi đầu gãi tai như nhớ ra điều gì. Cậu chợt nghiêm giọng: Lúc nãy em nghe thằng kia nói nó có thể can thiệp được cả vào luân hồi, điều ấy có thật không đại ca? Vị kia cười cười: Khiến cả luân hồi, đúng là trẻ con nằm mộng. Đến cả bổn đế còn không thể can thiệp được vào luân hồi thì hắn là cái thá gì mà đòi can thiệp. Ngươi phải nhớ, luân hồi là tối cao và bất khả xâm phạm. Thứ mà hắn biết có chăng chỉ là ngụy luân hồi mà thôi. Cậu Cẩn nghe vậy thì ù ù cạc cạc. Ngụy luân hồi là nào? Ngụy luân hồi thực ra là một nhánh tách ra từ trong dòng luân hồi. Điều khác biệt duy nhất, dòng luân hồi là vô tận, còn lụy luân hồi là đường cụt. Nếu như trước kia, ngươi chắc chắn sẽ nhận ra ngay và còn khinh thường, vì tiếp xúc với ngụy luân hồi thì khác nào đã đặt một chân vào con đường không thể siêu sinh. Nhưng bây giờ ngươi còn quá yếu để có thể nhận ra, còn phải tu luyện thêm vài kiếp nạn nữa. Cậu Cần càng nghe càng không hiểu. Nhưng giống kiểu hàng fake hề, giống kiểu đa vũ trụ trong phim hề. Gãi đầu gãi tai đến nỗi rối bù lên, vị kia nói ngắn gọn lại nhưng xúc tích. Đối với cõi trần thì ngụy luân hồi cực kỳ nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến cả sinh linh. Còn đối với âm ti chúng ta thì ngụy luân hồi không khác nào như đứa trẻ lên ba thích nghịch lửa mà thôi. Tự lo cho bản thân đi, tao phải đi đây. Nhà bao việc, không phải lúc nào cũng lên đây để mà bảo vệ cho ngươi được nghe chưa. Rồi đến lúc ở dưới kia bọn họ lại nói ra nói vào xì xào, mất hay. Dứt lời, không kịp để cho cậu Cần nói gì, vị kia chỉ thấy phất vạt áo một cái. Bỗng nhiên ở xung quanh âm khí nổi lên mù mịt, mà đây là loại âm khí mang tính chất cực kỳ thanh thuần từ cõi âm ti bốc lên, chứ không phải là loại âm khí của lũ ma quỷ chúng nó tụ thành. Lập tức có một hàng quỷ, con nào con đấy mặc áo trắng bềnh bạch, đầu cúi gằm không cả dám ngẩng lên hé mắt nhìn. Vị kia lắc mình một cái, thân hình lại trở nên cao lớn. Bầy quỷ khiêng tới một cây kiệu bát cống. Có hai con quỷ từ từ đỡ vị kia bước lên trên kiệu mà ngồi. Trước khi bầy quỷ đưa vị kia đi, vị ấy còn thò tay vén rèm mà dặn dò. Ngươi phải nhớ kỹ, vừa rồi điều ta nói là dặn kẻ kia nhưng cũng là dặn ngươi. Trời có luật của trời, âm phủ có luật lệ của âm phủ, vậy dương gian cũng phải có luật của dương gian. Làm gì thì làm, cố mà tu cho xong kiếp đọa đầy, để mà xuống dưới chấp pháp. Ta đi. Chỉ thấy con quỷ đi đầu cầm một cây phèng la, gõ mạnh một tiếng, lập tức từ trong cái kiệu đỏ, một cái thẻ bài ngọc bay ra, lắc mình hóa thành một con hắc long. Ở trên trán của con hắc long này có khắc một chữ đế. Con hắc long được nối vào cái kiệu, biến thành một cỗ âm xa. Từ từ con hắc long ngửa mặt hống lên một tiếng, rồi quấn cả bầy quỷ cùng với cỗ âm xa bay vụt đi về hướng bắc, biến mất trong màn sương khói mù mịt. Cậu Cần đứng đó gãi đầu gãi tai. Đại ca, không nhất định là không cho ôm một cái à? Đại ca, ok á. Cố gắng điều chỉnh lại hơi thở một chút, dường như cơ thể đang kháng nghị muốn nghỉ ngơi. Cậu Cần khẽ nhau mày ngồi xuống. Trước mặt là tấm tiêu bản da người vẫn còn im lìm trong tủ kính. Hải Nghẹo và Long Đầu Đất, chúng nó vừa xuống hầm đã thấy cô Hân và cô Dung đang bị cố định với nhau trong một cái hộp kính lớn, nước đã dâng lên đến ngực. Cả hai ngó nghiêng thì thấy hai cái hộp có khe hở. Nhìn vào bên trong thì thấy cái van. Thằng Long Đầu Đất thò tay vào thì một lưỡi lam lướt qua, nó vội rụt tay lại. Hải Nghẹo không dám lơ là suy đoán, muốn dừng nước thì phải khóa van, mà trong van thì lại có cạm bẫy. Đã thế, bố mày dùng sức. Không nhiều lời, hít thở một hơi rồi đấm mạnh vào hộp kính. Thế nhưng chỉ thấy đột một cái, hộp kính vẫn còn nguyên vẹn, còn nắm tay thì tê dại cả đi. Thầm nghiến răng nghiến lợi, cái thằng bác sĩ mất dạy này, cái gì nó cũng có thể nghĩ ra. Nước đã dâng đến ngang ngực, bây giờ bắt đầu lên đến vai, thấy cả Dung và Hân đều bất tỉnh. Hải Nghẹo nghiến răng nghiến lợi, quyết tâm thò tay khóa van nước. Thằng Long đầu đất giữ tay lại bảo: "Anh ơi, anh vất vả nhiều rồi. Từ trước tới giờ em chỉ có đớp với báo cậu với anh. Để em." Hải Nghẹo thở dài gật đầu. Long đầu đất cho tay vào hộp. Những lưỡi lam cắt lên da thịt của thằng Long đầu đất, máu lập tức chảy ra. Thế nhưng nó vẫn nghiến răng nghiến lợi, toát cả mồ hôi. Cứ thế mà thò tay vào. Mồ hôi đã bắt đầu rịn chảy ròng ròng xuống, loang lẫn máu. Và nước dần dần được khóa lại. Cho đến khi nước đã chảy chậm hơn, nhưng cũng đã dâng đến ngang miệng của hai cô gái. Hai cô gái dần dần tỉnh, họ không có vùng vẫy la hét mà nhận ra ngay tình huống của mình, im lặng chờ đợi người giúp đỡ. Long đầu đất nhe răng cười cười, chỉ một chút nữa thôi là cứu được. Nhưng đúng lúc này bác sĩ Khôi lảo đảo đi xuống. Hải Nghẹo nghiến răng: "Mẹ mày, chết với bố." Hải Nghẹo lao tới cứ như vậy mà đấm bình bịch vào bác sĩ Khôi. Bác sĩ Khôi vẫn còn đủ sức để đỡ đòn, lách người sang một bên, vật Hải Nghẹo xuống đất, tung một cú như trời giáng thẳng vào mặt của Hải Nghẹo. Hải Nghẹo lập tức sùi bọt mép. Thấy giải quyết được một thằng, bác sĩ Khôi nhặt thanh tuyếp sắt ở gần đó tiến tới Long đầu đất: "Mày bỏ tay ra, bỏ ra." Thằng Long đầu đất như không nghe thấy, vẫn đang cố khóa cái van nước. Nước ở trong hộp kính đã dâng đến mũi của hai cô gái. Bác sĩ Khôi hét lên: "Chó này, mày có nghe thấy tao nói gì không? Bỏ ra." Nó vùng tuyếp sắt đập bồm bộp lên lưng của thằng Long đầu đất. Thằng Long đầu đất đau lắm nhưng nhất định không buông tay khỏi van nước. Bác sĩ Khôi lúc này như là con thú điên, chút cơn mưa gậy xuống. Cơ thể của thằng Long đầu đất dường như đã chịu đựng đến giới hạn, phun máu điên cuồng. Thế nhưng nó vẫn nghiến răng, khóa chặt van. Nước ngừng chảy, thằng Long đầu đất lập tức gục xuống. Bàn tay cũng rời khỏi cái hộp, lộ ra bị cắt be bét, máu tươi đang lênh láng. Quay lại nhìn cô Dung và cô Hân, nó mỉm cười: "Xong rồi, xong rồi." Sau đó ngất lịm. Thằng Khôi vẫn đang điên cuồng cầm tuyếp sắt đập đến oằn cả đi. Đoạn ném tuyếp sắt len keng sang một bên, sút thẳng vào mạng sườn của Long đầu đất. Hải Nghẹo nghe vậy, thấy em mình bị đánh, mặc dù đầu óc vẫn còn đang ngơ ngẩn, nhưng hai giọt nước mắt từ hốc mắt đã chảy ra. Bản năng nguyên thủy của con người bỗng nhiên được đánh thức. Những tuyến hormone được phóng thích không ngừng. Trái tim của Hải Nghẹo bắt đầu đập nhanh hơn. Đôi mắt của Hải Nghẹo trong giây lát cũng sung huyết đỏ máu. Nó bắt đầu rơi vào một trạng thái cực đoan điên cuồng. Cái trạng thái này rất hiếm. Mà có lẽ rất lâu rồi, kể từ sau cái chết của cô người yêu, Hải Nghẹo mới cảm thấy được. Nó từ từ đứng dậy. Trong mắt của Hải Nghẹo, mọi thứ đang chuyển động rất chậm rãi. Nó từ từ tiến tới túm lấy cổ của bác sĩ Khôi, lôi ngược về đằng sau. Bác sĩ Khôi mặc dù vừa rồi hạ Hải Nghẹo, ấy thế nhưng không ngờ bây giờ Hải Nghẹo nó mạnh đến như vậy, lại nhanh đến mức đáng sợ. Không tài nào mà cựa quậy nổi. Cứ như vậy, Hải Nghẹo bàn tay như là kìm sắt, túm bác sĩ Khôi đè chặt mà đấm bùm bụp xuống. Cơ thể của Hải Nghẹo đã đến giới hạn. Một hồi ngã khuỵu xuống ngất lịm đi. Bác sĩ Khôi dù đau đớn, khắp người toàn là những vết thương, nhưng đầu óc của gã vẫn tỉnh. Gã cố lết dậy, bám vào lan can đi lên tầng 1. Lúc này, cậu Cẩn cũng đang dựa vào sàn mà thở hổn hển, cố gắng hồi sức. Qua hai lần thỉnh chân thân, lại thêm trận đánh nhau với bác sĩ Khôi và thần ba mắt, đến bản thân cơ thể của cậu cũng không chịu nổi. Bác sĩ Khôi cười cười: Tất cả chúng mày đã nằm rũ rồi. Bây giờ thì bố mày là người thắng." Gã đi siêu vẹo ra sân, không cả ngoái nhìn lại. Đến bên cánh cổng, nhặt lấy một khẩu súng mà gã đã rất kỹ để cất giấu ở đây, đề phòng trường hợp nguy biến. Lúc đang loay hoay định bước vào nhà, tay lăm lăm khẩu súng thì đột nhiên hàng loạt những tiếng còi hú, đèn xanh đèn đỏ nhấp nháy và người tràn ra từ khắp nơi. Ở trên xe, anh Vũ đạp cửa mà xông ra dõng dạc: "Anh Khôi, Chúng tôi tình nghi anh có liên quan đến án mạng xảy ra, đề nghị anh theo chúng tôi về cơ quan điều tra. Bác sĩ Vũ dừng lời, nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi, cả người nhuộm máu của bác sĩ Khôi. Anh Vũ lại nhìn khẩu súng 55 ở trên tay, không nhiều lời, tất cả rút súng chĩa về bác sĩ Khôi. Anh buông vũ khí, đầu hàng ngay lập tức. Bác sĩ Khôi vẫn đứng sừng sững ở giữa cánh cửa. Lúc này bố của Khôi đã tới, ông bước xuống xe, lập tức liền chửi ngay. Thằng mất dạy, mày làm cái gì thế? Sao lần nào mày cũng gây họa? Mày thấy chưa, tao đang xấu hổ không dám nhìn mặt ai đây này. Mày bỏ súng xuống, mày bỏ súng xuống. Bác sĩ Khôi lập tức quyết đoán, chĩa súng thẳng lên đầu của mình. Đối diện với cha mình, gã không còn là tên sát nhân máu lạnh nữa. Gã mếu máo: từ bé đến lớn, Chưa bao giờ bố tôn trọng ước nguyện của con. Bố, bố có biết người hủy hoại ước mơ của con chính là bố? Bố có biết là làm như thế là bố giết con hay không? Bố đã giết con rồi hay không? Những năm tháng con lớn lên, con đã phải cố gắng sống để bố được hãnh diện với tất cả mọi người. Nhưng chưa bao giờ bố thấy đủ cả. Bủa vây xung quanh con chỉ là lời quát mắng, chửi rủa của bố. Bố, trong thâm tâm, Có bao giờ bố nghĩ con là con trai của bố hay không? Bố à, bố đã giết linh hồn của con rồi. Bố đã giết linh hồn của con rồi. Thì bây giờ con tự giết cái xác này, con trả lại cho bố. Con trả lại cho bố. Bác sĩ Khôi dứt khoát bóp cò, viên đạn nổ xuyên qua thái dương, gã gục xuống trong vũng máu. Lúc này chỉ huy Khang vội vàng chạy tới. Không, Khôi ơi, không. Bên cạnh là tiếng gấp gáp của một chiến sĩ. Cấp báo, điều ngay một xe cứu thương đến hiện trường, có người bị thương rất nghiêm trọng. Anh Vũ lặng lặng, vừa thương vừa giận vừa buồn. Anh thở dài, cha mẹ luôn yêu thương con mình vô bến bờ, luôn muốn con mình công thành danh toại, nhưng khi kỳ vọng quá lớn lại phản tác dụng, tạo thành áp lực cho chính con họ đó. Nói đoạn mặc kệ hai cha con chỉ huy Khang Khôi ở đó, anh Vũ đi vào trong. Thấy cậu Cẩn lúc này đã vịn tường chậm chậm, bước đi như người sau cơn bạo bệnh. Sau một hồi nói chuyện qua loa, họ đi theo cửa bí mật xuống dưới hầm. Nước được tràn ra khắp nơi. Cũng may là mọi thứ đã an toàn, đánh thức Hải Nghẹo và Long Đầu Đất. Hải Nghẹo nằm gối đầu lên đùi cô Hân nghỉ, còn Long Đầu Đất dựa vào tường, được bác sĩ Dung băng bó lại. Nhìn thấy cậu Cẩn và anh Vũ xuất hiện, dù mất máu khá nhiều, mệt mỏi nhưng vẫn nhe răng ra cười. Thằng Long Đầu Đất run run giơ bàn tay dính đầy vết dao lam, còn giơ dấu hai. Cậu ơi, con làm được rồi. Con không phải là thằng Long Báo, cậu nhỉ? Mọi người bắt đầu kể lại mọi chuyện cho nhau nghe. Xong, anh Vũ mới thấy cậu Cần lo liệu sắp xếp mọi thứ như thế nào. Long Đầu Đất hỏi: cô Dung, cô thích thằng Khôi sao mà đêm hôm lại mò đến nhà nó? Thì đâu có đâu. Hắn hẹn tôi đến nhà trao đổi công việc. Tôi có đấu tình cảm gì? Tôi còn chưa có người yêu đây này. Long Đầu Đất dù đau vẫn ngoạc mồm: Dung ơi, Dung lấy chồng đi Dung. Không lỡ mai sau nhà nước phân công bà bốn cô lấy một ông chồng, Dung không lấy là Dung ngu. Dung có lấy ấy là Dung ngu. Cô Dung nghe vậy thì đỏ cả mặt, véo vào vết thương của thằng Long Đầu Đất đến trợn cả mắt. Cả đám chỉ chờ có vậy cười lên ầm ầm. Ai, được rồi, gọi xe cứu thương đi. Đau lắm rồi đây này, đau lắm rồi đây này. Trong lúc mọi người còn đang thở phào vì thoát ra khỏi được một cơn tai kiếp, mà đến cả bản thân cậu lúc này cũng hết hồn hết vía. Tất cả được đưa đến bệnh viện để xử lý vết thương. Còn ở nhà, ngay trước cổng nhà cậu, một bóng người xuất hiện. Con mực cụp đuôi nằm im thiên thít ở góc chuồng, ánh mắt lấm lét nhìn ra. Bóng người kia đi xuyên qua cánh cổng sắt rồi tiến thẳng đến chỗ cái chuồng con mực. Cái bóng mờ mờ ảo ảo cao lớn. Mày có thấy nó đâu không? Mày có thấy nó ở đâu không? Con mực chớp chớp mắt, rồi sau đó lại cụp đuôi, rúc đầu vào trong bụng của mình. Ô hay, tao hỏi là mày có thấy nó ở đâu không? Một tên cô hồn dã quỷ húm núm đứng đằng sau bóng người. Thưa đại nhân, nó là con chó. Nó có biết nói đâu mà đại nhân hỏi. Người kia dậm chân vô cùng tức giận. Gọi thêm tất cả chúng mày lên đây. Lục tìm bằng được cái quần xì Doraemon cho tao. Lục tìm bằng được cho tao. Trời ơi là trời. Chuyện. Cái mũi nó cứ tịt. Nó vừa đọc nó vừa chảy nước mũi. Cố gắng là không để hát xì hơi. Có nhiều bạn cũng có hỏi rằng là anh ơi, trong cái dân gian, cái tích dân gian của phương Nam mình, của Việt Nam mình thì có thập điện Diêm Vương không hay là như thế nào? Thế thì anh phải trả lời rất thật với bạn rằng là có. Cái này thì nó cũng không phải là mang cái màu sắc là theo tàu hay gì đâu, mà chúng ta như anh đã nói đó, chúng ta đã có 1.000 năm Bắc thuộc. Cả hai bên không chỉ là có Trung Quốc đồng hóa người Việt đâu, mà cả người Việt mình cũng đồng hóa ngược lại. Nó đó là một cái sự giao thoa văn hóa thôi. Để anh nói hoàn toàn về góc độ văn hóa nhá, thì nó là một cái sự giao thoa văn hóa đấy. Thế nên là những cái quan điểm về những cái tín ngưỡng của chúng ta cũng dần dần tiếp thu của họ, thì phải nói là mình có chứ không phải không. Mình cũng có canh mạnh bà, mình cũng có cầu nại hà, mình cũng có tam sinh thạch, mình cũng có sông Vong Xuyên. Mọi thứ chẳng qua là cách sắp xếp nó khác nhau, cái cơ cấu nó khác nhau, mình cũng có đấy. Địa Tạng Vương Bồ Tát là giáo chủ U Minh giáo chủ đấy. Nếu như mà các bạn nào mà xem nhà mình cúng, mà đặc biệt là trong cái cúng cô hồn, hoặc là cái cúng tạ hồn, cái gì gọi là cái gì hồn nhỉ, đại khái là cúng kiểu gia tiên đấy, thì trong đó sẽ có một cái lạy là lạy U Minh giáo chủ đấy, thì chính là ngài Địa Tạng Vương đó. Mình có đủ hết đấy, chỉ có điều là cái cách cơ cấu thì nó hơi khác một chút nhá. Chứ mà 1.000 năm thì nó rất là dài các bạn. Nó rất là dài. Cúng phục hồn mới cúng nhập mộ. Cúng phục hồn nhập mộ. Đúng rồi, chính xác đó. Thành cháy. 1.000 năm nó rất là dài. 1.000 năm con người ta sống giao thoa với nhau về thương buôn, về đời sống xã hội và văn hóa, thì không, cái việc mà các cái tín ngưỡng nó gặp nhau thì là cái điều chúng ta cũng không thể nào mà tránh làm sao được. Tuy nhiên rằng chúng ta vẫn có giữ được những cái gốc của mình là được đấy.